Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 5 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Tội phạm trí tuệ thấp của tác giả Từ Kim Trần. Dưới giọng đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 5. Bên kia, Phương Siêu và Lưu Trực khổ sở đinh đập ở phía ngoài biệt thự rất nhiều ngày, mãi vẫn không tìm được cơ hội để ra tay. Ba mặt biệt thự là tường cao hơn 6 mét, không thể leo vào leo ra. Mặt kia là một con sông và một rặng cây xanh ngăn cách. Dưới sông thì không thành vấn đề, nước sông không sâu, với chiều cao của bọn chúng cũng chỉ là ngựa nhỏ qua sông để không bị ướt. Phương Siêu còn mua một cái thuyền độc mộc giấu trong bãi cỏ. Có điều phía sau rặng cây còn có một phòng bảo vệ, có mấy nhân viên bảo vệ trực trong đó. Đây là phòng tuyến mà bọn chúng không đột phá được. Khác với sự lo lắng sốt ruột của hai người bên ngoài biệt thự, tối nay Chu Vinh trong biệt thự rất vui vẻ. Em đây, em đừng gọi tôi là tổng giám đốc, gọi tôi là anh Vinh đi. Chu Vinh tự hạ thấp vai bậc của mình, đắm đuối nhìn Lý Tây phía trước bàn ăn. Trên bàn bày những món ăn đựng trong đĩa nhỏ tinh xảo, là đồ ăn kiểu Tây được đầu bếp riêng chuyên nghiệp chế biến cẩn thận. Bên cạnh là một dãy rượu vang, trên đầu là chùm đèn pha lê lộng lẫy. Bộ dàn đang bật điệu nhạc du dương, không khí còn KTV hơn cả KTV. Bữa tối này khiến Lý Tây cảm giác ngày dài như năm. Cô nàng không có kinh nghiệm trong việc ứng phó với loại đàn ông này, trong đầu lại chỉ nghĩ đến chuyện làm thế nào nhanh chóng vào thư phòng thăm dò tình hình, trong vừa căng thẳng lại vừa gượng gạo. May mà Chu Vinh rất giỏi nói chuyện, nhìn dáng vẻ cô nàng như vậy, thấy đúng là thiếu nữ chưa va vấp ngoài xã hội là càng mở cờ trong bụng. Sau khi ăn tối xong, Lý Tây thừa lúc Chu Vinh không để ý, nên lấy từ trong túi ra một chút bột đổ vào trong ly của mình. Cầm chiếc ly lắc mấy cái, đứng dậy đi đến bên Chu Vinh, cảm ơn sự tiếp đón nhiệt tình của anh ta ngày hôm nay, mời anh ta một ly. Người đẹp mời rượu tất nhiên là không từ chối. Chu Vinh cầm lấy ly rượu của cô nàng, cố tình xoay miệng ly đến chỗ có vết môi của Lý Tây, uống cạn một hơi, ly rượu này hơi có vị chát. Nhưng anh ta cũng không để ý lắm, tiếp đó đưa lại chiếc ly cho Lý Tây, cố tình khẽ chạm vào tay cô nàng. Lý Tây cười e lệ đụt về. Sau khi cơm no rượu say, Chu Vinh rốt cuộc vẫn muốn ngủ với Lý Tây, nhưng không phải theo kiểu mua dâm chơi gái, chỉ cần tiền là xong. Anh ta muốn đàn bà phải bị thu hút bởi sự hấp dẫn của mình, bèn dẫn Lý Tây dạo khắp ngôi biệt thự, giả bộ kín đáo, khiêm nhường khoe khéo tài sản của mình để đối phương càng sùng bái anh ta. Lý Tây ngoài mặt hưởng ứng, thừa cơ thăm dò tình hình trong nhà Chu Vinh. Sau khi đi dạo một vòng khắp ngôi biệt thự rộng lớn, chỉ còn thư phòng là Chu Vinh chưa đưa cô nàng vào. Cô nàng vừa tỏ ra tò mò, chỉ vào một căn phòng đóng cửa thốt lên: "Nhà anh rộng thật đấy, mà căn phòng này để làm gì? Em có thể vào tham quan được không?" "Đây là phòng của giúp việc, không cần tham quan." "Ồ, thế còn gian phòng này à?" Lý Tây chỉ vào căn phòng bên cạnh. "Cũng là phòng của giúp việc." "Ồ." Lý Tây toát mồ hôi lạnh quan sát bốn phía xung quanh, đột nhiên phát hiện thấy một căn phòng ở phía đối diện cũng đang đóng cửa. Nghĩ bụng căn phòng này không thể nào cũng vẫn là phòng của giúp việc, liền hỏi: "Căn phòng kia là để làm gì ạ?" "Là thư phòng." Chu Vinh hoàn toàn không cảm nhận thấy. Sau khi nghe thấy câu trả lời này, mắt Lý Tây sáng lên: "Cho em vào tham quan một tí được không?" "Ồ." Chu Vinh do dự một giây lập tức đáp: "Ờ, được chứ." Chu Vinh dẫn Lý Tây đi tới trước căn phòng. Cửa phòng này khác với những căn phòng khác, trên cửa có lắp khóa vân tay. Chu Vinh đưa ngón tay lên ấn vào thiết bị đọc vân tay, cánh cửa tự động mở ra. Anh ta đứng ở cửa chỉ một vòng bảo: "Thư phòng của tôi rất đơn giản, không có gì." Anh ta đang định đóng cửa lại, Lý Tây chặn lại đi luôn vào trong phòng, nhìn giá sách reo lên: "Cha, anh nhiều sách thật đấy." Trên giá sách bày đầy những bộ sách đồ sộ: Tư bản luận, Chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tuyển tập Mao Trạch Đông, Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội mang đặc sắc Trung Quốc. Những cuốn sách này đều mới tinh, nhìn là biết chưa bao giờ sờ vào, nhưng Lý Tây chăm chú nhìn những cuốn sách này đầy thích thú. Chu Vinh nhìn dáng vẻ của cô nàng, trong lòng thấy hơi lạ, liền nói: "Phòng sách cũng không có gì để xem đâu, chúng ta lên tầng, ở đó có ban công lớn, cảnh rất đẹp." Lúc này, điện thoại di động của Chu Vinh đột nhiên đổ chuông. Anh ta cầm lên nhìn thì thấy là Hồ Kim Nhân gọi. liền xin lỗi Lý Tây để cô nàng một mình ở lại thư phòng. Anh ta đi ra ngoài nghe điện thoại. Có việc gì? Anh Vinh, xe của anh bị lái trộm ra ngoài, bị đâm đất thảm hại. Chu Vinh ngỡ ra. Xe gì? Chính là con Mercedes mấy hôm trước đến đại lý 4S của mình, sau đó bị Lý Tây quét sức ấy. Xe ở đại lý vừa sơn lại xong, hôm nay bị một thằng xeo lái trộm ra ngoài cho người ta làm xe cưới để kiếm thêm, đâm vào cây, toàn bộ đầu xe đều biến dạng. Tôi... Chu Vinh xui tiết, lại nghĩ đến nhân vật nữ chính trong cuộc hẹn tối nay vẫn đang ở trong thư phòng. Lúc này anh ta cũng không tiện to tiếng chửi bậy, cố hạ thấp giọng quát. Quá to gan! Đại lý 4S của mình mà nhân viên dám tự tiện lái xe của tôi ra ngoài, thế thì ngày thường xe của khách hàng còn thế nào nữa? Đại lý quản lý cái kiểu gì? Sau này ai còn dám đến cửa hàng của tôi làm ăn? Vâng, tính chất sự việc quá nghiêm trọng, em không dám tự quyết định, anh xem phải làm thế nào ạ? Thằng sau đấy thế nào rồi? Nó không sao, chỉ có chiếc xe bị nát ạ. Chu Vinh hít một hơi thở sâu, giận dữ nói. Xử lý nghiêm vào, việc quản lý ở đại lý này có vấn đề. Tôi bố trí cho cậu mấy thằng em qua xử lý thằng chó chết đó, sau đó cho nó tán ra bại sản, để tất cả những người khác ghi nhớ bài học lần này. Sau khi cúp máy, Chu Vinh điên tiết đi ra cửa, gọi đội trưởng đội bảo vệ ngày hôm đó, bảo anh ta lập tức dẫn vài người đến đại lý 4S gặp Hồ Kiếm Nhân. Lưu Trực nằm trong xe đờ đẫn nhìn về phía ngôi biệt thự của Chu Vinh. Phương Siêu nằm ở ghế sau đã ngáy o o. Liên tiếp nhiều ngày chờ thời cơ để ra tay mà vẫn chưa thấy. Hai tên đều mệt mỏi bơ phờ, bàn nhau chưa ra để canh chừng. Nếu thực sự không có cơ hội, cũng chỉ còn cách quay đầu tìm Phương Dung để ra tay, lấy sạch những món đồ văn vật cổ trong nhà ông ta rồi tìm cách bán sau vậy. Lúc này Lưu Trực nhìn thấy có ô tô đi ra từ ngôi biệt thự của Chu Vinh. Một cái, hai cái, ba cái nối tiếp nhau. Sau khi ra khỏi biệt thự, ô tô đổi hướng phóng thẳng về phía bọn chúng. Lưu Trực vội gọi Phương Siêu tỉnh dậy. Hai tên đang tập trung cảnh giác cao độ thì thấy cả ba chiếc xe đều đi qua luôn, liền thở phào nhẹ nhõm. Phương Siêu đang cằn nhằn Lưu Trực không có việc gì cũng làm mất giấc ngủ của hắn, đột nhiên nhìn qua rặng cây bên bờ kia con sông, thấy phòng bảo vệ đằng sau ngôi biệt thự tắt đèn. Hắn lập tức tỉnh như sáo dậu, lấy chiếc kính viễn vọng ra cẩn thận quan sát một hồi. Chu Vinh dặn dò Hồ Kim Nhân giải quyết chuyện ở đại lý 4S xong, nén cơn giận, hít một hơi thở sâu, lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh, quay vào thư phòng, thấy Lý Tây đang thần thơ ngắm quanh phòng khách. Ồ, xin lỗi em, vừa nãy công ty có chút việc phải giải quyết. Chu Vinh cười nói, đột nhiên ánh mắt anh ta liếc thấy một vật hình khuyên tròn trên tường, khẽ cau mày. Sự cảnh giác thoáng hiện trong lòng, quay đầu nhìn gương mặt hết sức ngây thơ của Lý Tây, cảm giác nghi ngờ trong lòng biến mất. Anh ta hỏi dò, vừa nãy em một mình làm gì vậy? Có làm gì đâu, chỉ biết ngồi buồn ở đây chờ anh thôi. Đồ đạc nhà anh trông đều sang trọng thế này, em không dám nghịch linh tinh đâu. Hà hà, sao em nhát gan thế? Chủ Vinh bước đến trước mặt cô nàng, chăm chú nhìn đắm đuối, chậm rãi nói, tối nay em ở lại nhé. Ô, Lý Tinh không biết trả lời thế nào. Được không? Em... Lý Tinh vội nghĩ cách kéo dài thời gian. Anh Vinh, em thấy cắt nước, anh rót cho em cốc nước được không? Ồ, được chứ. Chu Vinh mỉm cười, đang định quay người, đột nhiên bụng anh ta phát ra một âm thanh nghe thấy rõ. Anh ta ngượng ngập nhìn Lý Tây, tiếp đó lại một âm thanh nữa. Đúng lúc quan trọng thì buồn đi ngoài, làm sao thế này đây? Chu Vinh nghĩ bụng, có nên cố nhịn một lúc không? Nhưng không ngờ cảm giác buồn đi ngoài vô cùng thôi thúc, hoàn toàn không cho anh ta cơ hội cố nhịn. Có vẻ như sắp không kịp đến nơi, một tiếng trung tiện phát ra không kìm chế được. Anh ta cảm thấy nóng nóng ở sau quần lót, muốn nói lời xin lỗi rồi kẹp đít chạy ra khỏi thư phòng. Sau khi anh ta ra ngoài, Lý Tây cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thuốc sổ đã có tác dụng. Sau khi nhận được lời mời của Chu Vinh, Lý Tây liền suy nghĩ xem sẽ đối phó thế nào. Cuối cùng cô nàng nghĩ ra một chiêu độc lạ, dùng thuốc sổ. Một liều lớn thuốc sổ có công hiệu đặc biệt, đủ làm cho người ta mệt phờ vì đi ngoài. Đến lúc đó cho dù Chu Vinh định có hành vi bất chính đối với cô nàng, ắt cũng lực bất tòng tâm. Chu Vinh chạy ra nhà vệ sinh, Lý Tây vội chạy lại chỗ vật hình tròn cạnh tường, đưa tay lên xoay. Cô nàng nhận ra đây là một chiếc két an toàn ngầm trong tường. Vật hình tròn chính là vòng quay mật mã, chỉ là làm thế nào để xoay mở được cái vòng xoay mật mã này là một vấn đề. Cô nàng xoay mấy vòng, lại đưa tay dán chặt lên tường, cẩn thận lắng nghe âm thanh. Không thể nghe thấy gì, cô nàng lại định dùng sức mở ra, nhưng khe hở ở kết an toàn cực nhỏ, đầu mũi kim cũng không nhét vào được. Thử rất nhiều lần vẫn không có cách nào. Đang không biết làm gì, cô nàng nghe thấy bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân. Cô nàng vội chạy đến phía trước giá sách, tiếp tục quan sát như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Lần này chú Vinh ở trong nhà vệ sinh bị Tào Tháo đuổi đến mức xây sầm mặt mày. Từ khi anh ta có ký ức đến giờ, mười mấy năm rồi cũng có lúc bị Tào Tháo đuổi, nhưng dữ dội như lần này thì đúng là chưa từng có. Thậm chí toàn bộ những thứ vừa ăn vào bữa tối đều sủ hết rõ mồn một. Đi một hồi, vừa xách quần lên, một cơn lửa lại ập đến. Ở trong nhà vệ sinh đến hơn 10 phút, toàn thân đã rời, mặt tái mét, cho đến khi bụng không còn chút nước thừa nào nữa mới đứng dậy, nhưng vẫn cảm giác trong bụng vẫn cồn lên. Anh ta cố gắng rửa ráy một hồi, thay một bộ đồ ở nhà khác, bảo giúp việc lấy thuốc tiêu chảy để uống, cũng không dám uống nhiều nước, chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Nghĩ bụng, tình thế này tối nay cũng không thể tiêu thụ được sinh vật đẹp đẽ của trần gian là Lý Tây, liền qua thư phòng giải thích với cô nàng, bảo bảo vệ đưa cô nàng về, hẹn lại vào hôm khác. Sau khi quay vào thư phòng giải thích với cô nàng chắc là hôm nay ăn phải gì đó bị đau bụng, Lý Tây cũng nói đấy là chuyện thường tình, rất thông cảm. Đang nói chuyện, bỗng Chu Vinh chú ý đến vòng quay mật mã của cái kết an toàn, lập tức sa sầm nét mặt, thái độ đối với Lý Tây thay đổi 180 độ. Anh ta chất vấn luôn: Cô là ai? Em là Lý Tây. Chu Vinh bước đến trước mặt cô nàng, nắm lấy cánh tay cô nàng để cô nàng đến trước cái kết an toàn. Tại sao cô lại xoay cái này? Em đâu có quay. Lý Tây hoảng hốt giải thích: Không quay. Hai lần vào phòng tôi đều nhìn thấy vị trí con số trên vòng quay mật mã thay đổi. Lần đầu tiên tôi nghĩ là cô tò mò tiện tay nghịch, lần này thì sao? Anh đừng đến gần tôi. Lý Tây biết đã bị Chu Vinh phát hiện, không thể giải thích được, đành lùi ra sau, tay phải khẽ lần đến miệng túi quần bò, ở đó có giấu một con dao gấp nhỏ. Đây là vũ khí phòng thân của cô nàng đã chuẩn bị từ trước cuộc hẹn. Nếu như cuối cùng thuốc sổ và món vũ khí phòng thân này đều thất bại, cô nàng chỉ còn cách giơ quân bài là cảnh sát ra để Chu Vinh thả cô nàng về. Thấy bộ dạng của cô nàng đúng như phỏng đoán của mình, lúc này Chu Vinh cũng không vội, bình thản ung dung bước đến phía trước cái kết an toàn, cười nói: Nói xem cô là ai, tại sao có ý đồ đối với tôi? Nếu cô không nói thật, hôm nay không thể rời khỏi chỗ này bình yên. Bên ngoài biệt thự đều là vệ sĩ của tôi, cô không thể thoát ra nổi. Tôi... Lý Tinh hoảng hốt không biết phải nói gì. Chu Vinh sờ lên vòng quay mật mã, cười nói: Tính ra cô đã xoay vòng mật mã khoảng 20 phút. Sao vẫn không mở được à? Hà ha, cô không xoay được là đúng thôi. Cho dù là siêu trộm tinh vi nhất trên đời này cũng không thể mở được kết an toàn của tôi. Bởi vì... Chu Vinh bóp chặt cái vòng mật mã, kéo mạnh, không ngờ cả chiếc vòng mật mã đã bị anh ta kéo rời ra. Bởi vì đây chỉ là vật trang trí cho những kẻ đần độn như cô xoay cho vui tôi. Bản chất của nó là kết an toàn điều khiển bằng âm thanh. Không có giọng của tôi, không ai có thể mở được. Cố mở sai cách, nó sẽ tự động thiêu hủy toàn bộ đồ bên trong. Cao cấp thế sao? Đột nhiên có giọng đàn ông từ cửa vọng vào. Tất nhiên là cao cấp, đồ nhập khẩu mấy chục triệu tệ. Ai? Đừng gọi người đến, nếu không tao chỉ còn cách nổ súng cùng chết. Phương Siêu cười nhạt sau cái mặt nạ. Hắn cầm súng uy hiếp Chu Vinh, Lưu Trực đóng cửa phòng lại, đi về phía Lý Tây. Lý Tây vừa nghĩ xem làm thế nào để kháng cự, lại bị Lưu Trực ném một bàn tay vào gáy. Toàn thân cô nàng bùn rùn ngã lăn ra đất, giả vờ ngất xỉu, lập tức bị Lưu Trực dùng dây thừng trói chặt lại. Các anh là ai? Chu Vinh thấy một người cầm súng, người kia chém một nhát đã làm Lý Tây ngất xỉu, có thể nhận ra hai người này không phải là bọn trộm cắp vặt. Đừng căng thẳng, ông chủ Chu, chúng tôi chỉ muốn mượn của anh chút tiền. Phương Siêu nhẹ nhàng nói. Tiền, dễ nói. Chu Vinh cố nuốt nước bọt. Lưu Trực bước đến chỗ cái kết an toàn, nghiên cứu một hồi chưa bao giờ thấy loại kết an toàn cao cấp như vậy, khóa ở đâu cũng không phát hiện ra, bật giặc thốt lên. Kết an toàn điều khiển bằng âm thanh, đúng là cao cấp, tôi thử xem. Hắn ho một tiếng, dõng dạc nói. Vừng ngươi mở ra. Cái kết an toàn hoàn toàn không có phản ứng. Thằng ngốc, thiết bị cao cấp như thế này làm gì có chuyện dùng mật mã. Phương Siêu quát một câu, đưa súng dí vào thái dương Chu Vinh đe dọa. Nói mật mã, ngay. Điểm đến ba là nổ súng. Một, hai. Vừa mới mở ra, Chu Vinh buột miệng. Một tiếng động vang lên, một cánh cửa từ bức tường bật ra, cái két bảo hiểm nghe tiếng liền mở ra. Quả là cao cấp hả? Lưu Trực giơ ngón tay cái về phía Chu Vinh, lập tức sát lại xem một hồi. Cái két không lớn, bên trong chỉ có đầy các loại hợp đồng và một cái USB nhỏ ở bên trong. Lưu Trực lục soát một hồi, báo cáo Phương Siêu. Bên trong không có tiền. Không có tiền. Phương Siêu tiếp tục chiếc khẩu súng gắn vào Chu Vinh, thò đầu ra nhòm vào trong két an toàn, ngạc nhiên nói. Cái két cao cấp như thế này mà bên trong lại không có đụng tiền à? Người anh em, tôi không để tiền trong nhà. Chu Vinh lắp bắp giải thích. Còn mẹ mày! Lưu Trực đạp một cú vào người Chu Vinh, khiến anh ta ngã ra. Tiếp đó lại đá mạnh mấy nhát, lấy dây thừng quấn chằng chịt, trói Chu Vinh lại. Chu Vinh liên tục van xin, Phương Siêu chất vấn. Tao hỏi mày lần nữa, nhà mày giấu tiền ở đâu? Nhà tôi đúng là không cất tiền. Đúng là Chu Vinh nói thật, mặc dù anh ta có tiền nhưng ở tài khoản ngân hàng không có việc thì ai cất tiền trong nhà làm gì? Phương Siêu nghiến răng hỏi. Mày nói thật chứ? Tôi nói thật, nói thật. Chu Vinh mặc dù là ông chủ lớn, nhưng ông chủ lớn cũng làm bằng xương bằng thịt, bị tội phạm cùng đường uy hiếp cũng không còn tí uy nào, bội đáp. Nhà tôi không có tiền, trong bàn có thể có mấy nghìn tệ, các anh chơi ít, chỗ tôi có thể chuyển khoản qua ngân hàng. Lưu Trực giận dữ nói. Mày từng bọn tao ngốc hả? Sẽ nhận tiền chuyển khoản à? Lưu Trực nghĩ đến chuyện hai bọn chúng vất vả đinh mò canh chừng bao nhiêu ngày, hôm nay cuối cùng cũng tìm được cơ hội vào ngôi biệt thự lớn này, kết quả không có thu hoạch gì, lại càng điên tiết, giơ chân tạp lấy đạp để vào người Chu Vinh. Chu Vinh đau quá kêu lên oái oái, bụng căng thẳng lại lên cơn buồn đi ngoài, trong lúc bị đá sổ luôn ra. Phương Siêu chăm chú nhìn nét mặt anh ta mấy giây, thấy một khoảng vàng ở mông anh ta bốc mùi thối thối. Mặc dù trong đời hắn ta đánh người rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy bị đánh lòi ra cả phân. Nói bị đánh lòi ra cả phân tất nhiên là nói thật. Nghĩ đến đây hắn bất giác thấy bi ai. Mày khiến chúng ta mắc lừa thảm hại. Mày nói trong nhà mày chất đống toàn tiền. Kết quả Lưu Trực càng điên tiết. Đánh chết nó luôn đi, đủ lắm rồi. Chu Vinh không còn tâm trí để quan tâm đến chuyện mình đã lừa hai gã này rằng trong nhà toàn là tiền lúc nào. Bởi vì chỉ mong được tha mạng sống, nghe thấy đối phương nói sẽ cho mình chết, vội nghĩ đến cái vali của Chu Diệp Phi vấn đề trong nhà anh ta. Bên trong đựng $1,000,000 anh ta chuẩn bị cho Chu Diệp Phi, vội nói. Có tiền, tôi nghĩ đang rồi, trong cái vali ở chỗ kia có tiền. Lưu Trực dừng lại không đánh nữa. Theo chỉ dẫn của Chu Vinh, Lưu từ góc tường ra một chiếc vali du lịch, mở ra thấy toàn là quần áo, đồ dùng. Tìm một hồi chỉ thấy ba cái thẻ nạp tiền của trung tâm thủy liệu giá trị 10.000 tệ, giơ thẻ lên hỏi. Đây là số tiền mày nói hả? Chu Vinh vội giải thích trong vali có một cái nút là công tắc, bấm vào sẽ có một ngăn ngầm, bên trong có $1,000,000. Sau khi Lưu Trực mở ra, quả nhiên tìm thấy $1,000,000. Phương Siêu kiểm tra một hồi, chắc chắn không sai. $1,000,000 tương đương hơn 6 triệu nhân dân tệ. Đây là số tiền rất lớn rồi. Hai tên lại đe dọa uy hiếp Chu Vinh các kiểu. Trong khi đó Chu Vinh lại không nín được, đau bụng sổ thêm mấy lần, cũng không lấy đâu ra thêm tiền để đưa nữa. Bọn chúng thấy vậy, biết là Chu Vinh không nói dối, cũng đành thôi. Phương Siêu vẫn chưa hài lòng, đi đến chỗ cái két an toàn tìm một hồi. Bên trong toàn là hợp đồng, những thứ này đối với bọn chúng hoàn toàn không có tác dụng gì, duy chỉ có một chiếc USB bị vứt lẻ loi một bên, trông khá kỳ quặc. Phương Siêu cầm USB lên hỏi Chu Vinh. Trong này chứa gì? Chu Vinh vừa nhìn thấy chiếc USB lập tức phát hoảng đáp. Chỉ có một số tài liệu công việc, không có gì đâu. Phương Siêu chăm chú nhìn vào mắt anh ta mấy giây, trong lòng biết có gì đó bất thường. Hắn cầm chiếc USB ra chỗ máy vi tính, bật máy cắm chiếc USB vào, mở USB tìm thấy mấy văn bản, mở một bảng Excel trong đó ra, thấy viết đầy tên người, con số và thời gian, địa điểm. Phương Siêu suy nghĩ mấy giây, liền đầu ra, nhìn về phía Chu Vinh. Đây là danh sách những người mày đã gửi tiền hối lộ đúng không? Lý Tây đang nằm sóng xoài dưới mặt đất, hoa mắt chóng mặt. Nghe thấy câu hỏi đó, cố gắng tập trung tinh thần, lén nhìn về phía bọn chúng quan sát. Chu Vinh cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Phương Siêu, run bần bật nói. Cái... những cái này không có giá trị gì đối với các anh. Các anh lấy tiền đi là được. Cái vali tiền này ấy hả? Tất nhiên là phải lấy rồi. Phương Siêu rút chiếc USB ra. Có điều cái USB này tôi cũng sẽ cầm đi. Nếu sau khi tỉnh dậy ông chủ Chu bắt cảnh sát, chiếc USB này sẽ thuộc về cảnh sát. Tỉnh dậy cái gì? Chu Vinh không hiểu. Lưu Trực cười nhạt một tiếng, chém một nhát vào cái Chu Vinh. Ôi ôi! Chu Vinh đau quá hét lên nhưng chưa ngất đi, cũng lên bảo: các anh ghi lại số điện thoại của tôi, ngày mai tôi sẽ đem tiền trùng lại chiếc USB. Phương Siêu ghi lại số điện thoại của anh ta, ra hiệu cho Lưu Trực. Lưu Trực lại chém một nhát nữa vào cái Chu Vinh. Chu Vinh một lần nữa đau quá thét lên. Lưu Trực hơi cau mày, nhanh chóng chém nhát nữa. Mấy lần như vậy cuối cùng cũng chém đúng vị trí, đủ lực Chu Vinh mới ngất xỉu lăn ra đất. Phương Siêu giật súng vào thắt lưng, cảm thấy thiết kế ngăn ngầm của chiếc vali du lịch này rất hay, liền bảo Lưu Trực cầm cả chiếc vali rời đi. Toàn bộ quá trình Lý Tây ngã gục bên cạnh giả vờ ngất đều nghe thấy. Chương 33. Chính vì vụ án Diệp Kiếm bị sát hại dẫn ra hàng loạt phản ứng dây chuyền phía sau. Ở hiện trường Diệp Kiếm bị hại tìm thấy thẻ của trung tâm thủy liệu, dựa vào tấm thẻ Trung Nhất Ngang tìm ra giám đốc trung tâm Chu Kỳ. Vì bị Trịnh Dũng Binh lừa tiền, Chu Kỳ đã tố giác anh ta. Cảnh sát điều tra Trịnh Dũng Binh phát hiện ra Lưu Bị đang bỏ trốn. Chính vì hành tung lần này bị lộ, Lưu Bị muốn làm một vụ cuối cùng kiếm mấy triệu gác kiếm rửa tay, nên hắn mới mạo hiểm lấy trộm chiếc chuông đồng cỡ nhỏ của Chu Diệp Phi. Không ngờ trong vali đựng chiếc chuông đồng có cài thiết bị định vị, hắn bị Hoắc Chính tìm ra và giết chết. Hoắc Chính kéo vali đựng xác chết và chiếc chuông đồng rời đi, gặp phải xe taxi giả của Tiểu Mao. Cái vali bị Tiểu Mao cướp mất. Trên đường lái xe, anh Cương và Tiểu Mao mở vali ra hoảng sợ hồn bay phách lạc. Ô tô đi chạch đường khiến chiếc xe Mercedes do Đỗ Thông lái bị đâm. Sau khi chiếc Mercedes bị đâm, Chu Vinh cử vệ sĩ của mình đi xử lý. Phương Siêu và Lưu Trực phát hiện thấy toàn bộ vệ sĩ ở phía sau căn biệt thự đều rời đi, thừa cơ lẻn vào uy hiếp Chu Vinh, cướp tiền và lấy đi chiếc USB chứa bằng chứng phạm tội quan trọng nhất của Chu Vinh. Trương Nhất Ngang vẫn không hay biết gì về tất cả mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Tối nay cảnh sát đang tập trung toàn bộ lực lượng bắt một người. Sếp à, Dương Minh vừa báo tin về, Mai Đông đã đến Tam Giang Khẩu. Hắn bảo một tiếng nữa đến gặp, địa điểm ngay ở khách sạn Đình Sao Phong Lâm Vãng, còn chưa biết số phòng. Chập tối, Vương Thị Quân và Tống Tinh vội vã xông vào phòng làm việc của Phó Trưởng Công an Trương báo cáo thông tin khẩn cấp này. Sao nhanh thế? Trương Nhất Ngang trợn tròn mắt, tốc độ như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của anh ta. Hôm qua vừa mới chốt kế hoạch dùng Dương Uy để nhử Mai Đông, hôm nay Mai Đông đã đến, siêu nhân hay sao? Tống Tinh giải thích. Dương Uy nhận được điện thoại từ đệ tử của Mai Đông, hắn ta cũng không chắc chắn thông tin là thật hay giả. Theo em, nhất định là Mai Đông đang cố ý thăm dò hắn ta. Mai Đông không có ở Đại Lục, cho dù có định về Tam Giang Khẩu cũng làm gì có chuyện một ngày là về được. Chắc chắn là Mai Đông đã cho đệ tử đến canh chừng ở khách sạn Đình Sa Phong Lâm Vãn, xem Dương Uy đến gặp có dẫn theo người không. Nếu chắc chắn an toàn, mấy hôm tới Mai Đông mới lén về Tam Giang Khẩu gặp hắn ta. Trương Nhất Ngang cau mày hỏi: với các anh định làm thế nào? Tống Tinh nói: để Dương Uy đi đến đó một mình, chúng ta cử mấy cảnh sát mặc thường phục canh chừng ở đường phía ngoài khách sạn, không trực tiếp tiếp xúc với Dương Uy, tránh rút dây động rừng. Trương Nhất Ngang lo lắng nói: nhớ đâu Mai Đông đến thật thì sao? Nếu chỉ cử mấy cảnh sát mặc thường phục sợ là không ứng phó được. Tống Tinh lắc đầu: không thể nào, tôi dám đảm bảo tuyệt đối là thăm dò, Mai Đông chắc chắn không đến. Thấy vẻ hết sức tự tin của ông ta, lúc đầu Trương Nhất Ngang cũng cảm thấy Mai Đông không thể nhanh như vậy được. Nhưng nghĩ đến sự đảm bảo tuyệt đối của Tống Tinh, ông ta là người cực gì sai đấy, vụ này hẳn là không chắc chắn, Mai Đông rất có khả năng sẽ đến thật. Mặt anh ta đổi sắc, lập tức lắc đầu: tuyệt đối không được lơ là sơ suất. Các anh lập tức bàn bạc đưa ra hai phương án: chưa đến thì làm thế nào, đến rồi thì bắt thế nào. Phải coi như Mai Đông đã đến thật để ứng phó. Mặc dù Tống Tinh vẫn một mực giữ quan điểm của mình, cho rằng Mai Đông chắc chắn không thể nhanh như vậy, không cần phải ra quân rầm rộ, nhưng lãnh đạo đã ra lệnh, ông ta đành phải làm theo. Liền gọi mấy vị cảnh sát hình sự già đáng tin cậy đến phòng làm việc của Phó Trưởng Công an Trương. Mấy người bàn bạc ngay tại đó. Thời gian gấp rút, họ căn cứ vào tình hình bản đồ giao thông khu vực xung quanh khách sạn, chỉ vài phút đã tạm quyết phương án kế hoạch. Đầu tiên, tối nay toàn bộ đội cảnh sát hình sự đều tham gia vào kế hoạch tác chiến. Tất nhiên rồi, để đề phòng Mai Đông cho đệ tử đến theo dõi ngoài cơ quan, hết giờ làm việc toàn bộ cảnh sát hình sự vẫn thay đồ thường phục ra về như bình thường. Sau khi ra ngoài, từng người sẽ có mặt ở vị trí của mình chờ lệnh theo chỉ thị của Vương Thụy Quân, Tống Tinh, những thành viên quan trọng mang theo súng ngắn. Thứ hai, toàn bộ dân gã rẽ giao thông quan trọng trong phạm vi cách khách sạn 1 km đều bố trí cảnh sát mặc thường phục, âm thầm mai phục, hình thành hai vòng khép kín trên bản đồ, có thể bao vây, có thể chi viện, có thể truy đuổi tấn công. Thứ ba, bên trong khách sạn, mấy cánh cửa và lối đi phía ngoài đều có cảnh sát thường phục cắm chốt. Nếu Mai Đông đến sẽ bắt luôn, nếu không đến thì lui quân. Tiến có thể công, lui có thể giữ. Kế sách này về cơ bản là vô cùng chặt chẽ. Mọi người bàn xong đều nhìn Trương Nhất Ngang, nghĩ bụng kế hoạch hành động tấn công phòng thủ đều chặt chẽ như vậy, chắc chắn sẽ được lãnh đạo khen ngợi. Sếp, anh thấy thế nào? Rất không đa gì. Trương Nhất Ngang lắc đầu rất không hài lòng, hoàn toàn không quan tâm đến thể diện của họ, buột miệng nói luôn. Phương án hành động này của các anh, bên ngoài xem chừng tội phạm không thể trốn thoát được. Thực tế thì sao? Chỉ có hình thức, hoàn toàn không chạm đến linh hồn của việc bắt giữ tội phạm. Câu hỏi thử thách đến từ chốn sâu xa trong linh hồn lập tức khiến những người cảnh sát hình sự già run sợ. Mọi người lật bật hỏi: Làm thế nào mới có thể chạm đến linh hồn của phương án bắt giữ tội phạm? Điểm thiết yếu nhất, quan trọng nhất của phương án bắt giữ tội phạm là gì? Là bắt được người. Đúng thế, mọi người đều tán thành. Tôi hỏi các anh có cài thiết bị nghe lén trên người Dung Y không? Không thể cài thiết bị nghe lén, Tung Tinh quả quyết nói. Nếu sau khi vào trong, Dung Y bị khám người, tìm ra thiết bị nghe lén, không những kế hoạch hành động của chúng ta lập tức bại lộ, mà còn rất có khả năng sẽ hại chết Dung Y. Loại thiết bị nghe lén dùng cho đặc công gắn dưới đế giày như trên TV, chúng tôi không thể kiếm được trong thời gian ngắn. Đúng là như vậy. Dương Uy đi vào một mình, hắn ta ở trong đó xảy ra chuyện gì không ai trong chúng ta biết. Hành động của chúng ta chỉ dựa vào thông tin do hắn ta nhắn ra. Có phải là anh định để Dương Uy tìm cơ hội gửi lệnh cho anh bằng điện thoại di động không? Tống Tinh ừ một tiếng gật đầu. Theo như tôi thấy, sự thành bại của kế hoạch này hoàn toàn phụ thuộc vào Dương Uy. Mọi người suy nghĩ giây lát, đây là sự thật. Trương Nhất Ngang phân tích. Anh bảo Dương Uy sau khi vào trong đó tìm cơ hội nhắn tin cho anh qua điện thoại di động. Hắn ta tìm được cơ hội gì chứ? Đi vệ sinh. Nhà vệ sinh nam không cần đóng cửa. Hắn ta không thể nào vờ là đi đại tiện để đóng cửa đúng không? Vừa gặp đã đi đại tiện, Mai Đông con ngốc mới không có phản ứng. Tống Tinh giải thích. Tôi còn bảo hắn nếu không có cơ hội dùng điện thoại di động thì đợi đến khi ra ngoài thông báo cho tôi. Sau khi ra ngoài, anh có đảm bảo được là sau khi Dương Uy ra ngoài, Mai Đông vẫn còn ở trong khách sạn hay không? Mai Đông lại không rời đi trước được hay sao? Lấy cớ cho đệ tử cố tình ngồi với Dương Uy giám sát hành động của Dương Uy khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi mới cho hắn đi. Lúc ấy Mai Đông đã không còn ở Tam Giang Khẩu từ bao giờ rồi? Lưng Tống Tinh toát mồ hôi hột. Cho dù loại trừ tình huống Mai Đông biết cách chống lại điều tra trinh sát, anh hiểu được bao nhiêu về Dương Uy, liệu hắn có bán đứng kế hoạch của chúng ta không? Cái này... Tống Tinh nuốt một miếng nước bọt. Hôm qua chúng ta đã thống nhất với hắn ta về các điều kiện. Tôi nghĩ hắn không dám chơi chúng ta. Nếu hắn định chơi chúng ta, cũng sẽ không chủ động báo cho chúng ta chuyện Mai Đông hẹn hắn đến gặp mặt. Trước thì là như vậy, sau thì sao? Sau khi gặp Mai Đông, liệu hắn có hối hận không? Cho dù hắn không có ý định bán đứng chúng ta, nếu nói chuyện sơ suất bị Mai Đông phát hiện ra có vấn đề thì sao? Nếu hắn ta bị Mai Đông khống chế ngay tại chỗ, sau đó Mai Đông bắt hắn gửi thông tin tình báo giả cho chúng ta, rồi từ cơ trốn khỏi vòng vây của chúng ta, thì làm thế nào? Cho nên tôi nói, dựa vào phương án này của chúng ta, kết quả cuối cùng thành hay bại vẫn phụ thuộc vào Dương Uy với đủ các loại rủi ro cực lớn. Cái này... Tất cả đều cảm thấy toàn thân nổi gai ốc. Họ không hề suy xét đến đủ những rủi ro liên quan đến Dương Uy. Vẻ mặt Tống Tinh hiện đó sự ngại ngùng, những lời phân tích của Phó Trưởng Công an Trương khiến ông ta tâm phục khẩu phục. Ông ta gãi đầu tự trách. Sao tôi lại không nghĩ đến những điều này vậy? Vương Thủy Quân hứ một tiếng. Nếu anh nghĩ được thì anh đã là Phó Trưởng Công an từ lâu rồi. Đấy chính là sự chênh lệch về kinh nghiệm, về trình độ giữa chúng ta và Phó Trưởng Công an. Mọi người đều tự cảm tán rằng mình không đạt đến trình độ đó, lại hỏi. Sếp, thế chúng ta phải làm thế nào? Nếu đã hẹn được khách sạn Đình Sa Phong Lâm Ván thì chúng ta cứ gặp Lục Nhất Ba bảo ông ta giúp. Bảo Lục Nhất Ba giúp? Mọi người ngớ ra không hiểu. Vụ án Diệp Kiếm cho đến giờ vẫn không có tiến triển gì. Manh mối duy nhất là tấm thẻ VIP của khách sạn Đình Sa Phong Lâm Ván. Tôi cứ cảm thấy Lục Nhất Ba chắc chắn còn giấu giếm điều gì đó. Chúng ta nhân dịp này tiếp xúc nhiều hơn với Lục Nhất Ba. Đồng thời, Lục Nhất Ba giúp cảnh sát bắt người, Chu Vinh nhất định sẽ nhận được thông tin về việc này. Lần trước chúng ta dùng cái ly rắn, mặc dù không biết hiệu quả ra sao, nhưng thế nào cũng để lại một vết gợn trong lòng Chu Vinh. Nếu lần này Lục Nhất Ba lại giúp cảnh sát bắt người, mâu thuẫn giữa Chu Vinh và Lục Nhất Ba ắt sẽ sâu hơn, chứ biết chừng sẽ có hiệu quả bất ngờ. Mọi người suy nghĩ đều rất tán thành. Nếu Chu Vinh biết Lục Nhất Ba giúp cảnh sát bắt người, cho dù Lục Nhất Ba có giải thích với Chu Vinh, liệu anh ta còn có thể tin tưởng Lục Nhất Ba như trước không? Nếu quan hệ giữa hai người rạn nứt, biết đâu sẽ lật luôn được quân bài chủ. Nhưng vẫn còn một vấn đề, Vương Thủy Quân đưa ra câu hỏi mà mọi người đều đang thấy nghi hoặc. Mặc dù địa điểm là khách sạn Đình Sa Phong Lâm Vãn, nhưng chúng ta bắt người, Lục Nhất Ba giúp bằng cách nào được, nhưng bảo vệ của khách sạn cũng không giúp được. Lợi dụng trung tâm thủy liệu chứ, anh quân của tôi. Chương 34. Sau khi ô tô đến bãi đỗ xe của khách sạn Đình Sa Phong Lâm Vãn, Dương Uy vẫn nắm chặt vô lăng, chân chưa không tắt máy. Anh ta ngồi trong ô tô châm một điếu thuốc, trong lòng do dự. Nhớ năm xưa bốn huynh đệ ở Tam Giang Cầu oai phong lừng lẫy biết bao, không một nam sinh trung học nào không biết đại danh của bọn họ. Học sinh đánh nhau, hội đồng chỉ cần có người nói bốn chữ Mai Lâm Dương Tả ra là có thể dập được một trận chiến. Bây giờ cả xã hội đã hoàn toàn thay đổi, chỉ có những thằng ngốc mới hết đánh hô giết. Bốn huynh đệ cùng mỗi người mỗi nơi. Anh Tư Tạ Thiêu Binh bị ô tô đâm chết khi chạy trốn. Anh cả Mai Đông ở Ma Cao lại làm ăn phát tài, chỉ có điều không dám về Tam Giang Khẩu, để lại Lâm Khải và anh ở làn ranh phạm pháp, làm công việc cho vay nặng lãi và đòi nợ. Cho vay lãi vốn đã có hơi hướng phạm pháp. Bây giờ Lâm Khải đã chết, anh ta đổ nước giải vào mồm Phương Quốc Thanh, dẫn đến vụ biểu tình. Công an định dồn anh ta vào chỗ chết. Nếu không hợp tác với công an, những sự việc bất chính của anh ta bị cảnh sát lôi ra, chắc chắn sẽ bị xử vài năm không thoát được. Giúp công an nhử Mai Đông về, dù là xét về tình hay là về lợi ích, Dương Uy đều không thể xuống tay được. Nhưng phó trưởng công an Trương đã nói rõ, nếu không bắt được Mai Đông vẫn phải bắt Dương Uy, đã 30-40 tuổi, đều có vợ con rồi. Trước hai lựa chọn vô cùng khó khăn, Dương Uy quyết định thôi, đành hy sinh huynh đệ của mình vậy. Anh ta dập tắt thuốc lá, tắt máy ô tô, xuống xe bước về phía khách sạn. Hôm nay anh ta nhận được cú điện thoại do đệ tử của Mai Đông gọi đến. Thằng đệ tử nói anh Đông bảo anh ta đến khách sạn Đình Sa Phong Lâm Vãn gặp mặt. Dương Uy lập tức nói với Tống Tinh về thông tin này. Tống Tinh không cử người trực tiếp tiếp xúc với anh ta, mà dặn anh ta phải làm gì tiếp theo qua WeChat. Tống Tinh bảo anh ta đừng căng thẳng, chắc chắn không phải là Mai Đông tự về, mà cứ đệ tử bình tĩnh ứng phó, không được để cho đối phương nghi ngờ. Anh ta đến sảnh chính của khách sạn, ngồi xuống ghế sofa ở một góc, lấy điện thoại di động ra gọi cho đệ tử của Mai Đông. Sau khi bắt máy, đệ tử của Mai Đông bảo anh ta chờ một lát. Cùng lúc đó, cảnh sát cũng quan sát được toàn bộ tình hình qua camera giám sát ở khách sạn. Một lúc sau, một thanh niên trẻ chừng hơn 20 tuổi từ trong thang máy khách sạn đi ra. Trên khu vực nghỉ ngơi ở đại sảnh, hai người nhìn nhau một lúc, cậu thanh niên bước tới lịch sự hỏi: "Anh là Dương Uy phải không?" Một phụ nữ trung niên to béo ở ghế sofa bên cạnh ngẩng đầu lên nhìn họ một cái. Dương Uy gật đầu: "Đúng rồi, tôi là Dương Uy." Người phụ nữ quay đầu đi, nghĩ bụng thời buổi này mà giữa ban ngày ban mặt thừa nhận mình là đàn ông bị liệt dương, quả là thẳng thắn thật. Hai người đàn ông này hẹn hò ở đây để làm gì cũng đó một một. Quả nhiên, cậu thanh niên trẻ nhiệt tình nói: "Chúng ta lên phòng ở trên tầng đi." Người phụ nữ thầm hứ một tiếng khinh miệt, ánh mắt liếc theo hai người đàn ông đi vào trong thang máy. Cậu thanh niên quét thẻ thang máy, họ đến tầng 8, mở một căn phòng trong đó. Trong phòng còn có một người đàn ông, sắc mặt lạnh lùng, vừa gặp đã đưa tay ra chặn. "Đến điện thoại di động đây." "Anh định làm gì?" Dương Huy trừng mắt, lộ vẻ không hài lòng. Người đàn ông mặt lạnh không hề thay đổi thái độ, cậu thanh niên trẻ dẫn đường cười giải thích: "Anh Dương, tình hình của anh Đông bây giờ đặc biệt, hãy chúng em chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho anh ấy. Nếu xảy ra chuyện, chúng em đều không còn mặt mũi nào kiếm sống nữa. Anh là huynh đệ của anh ấy, mong anh hiểu cho. Chúng em làm như thế cũng là vì anh Đông. Anh đừng làm khó phận đàn em chúng em. Hai người, một người lạnh, một người nóng, chăm chăm nhìn anh ta, nhưng hoàn toàn không cho anh ta bất cứ cơ hội phản đối nào. Anh ta mím môi, đành lấy điện thoại di động đưa cho đối phương. Nghĩ bụng, toàn bộ những nội dung tiếp xúc với công an đều đã xóa rồi, chắc không vấn đề gì. Gã đàn ông mặt lạnh cầm lấy điện thoại di động, lại mượn ngón tay của Dương Uy để mở mật khẩu. Gã lập tức kiểm tra tin nhắn trong điện thoại trước mặt Dương Uy. Cậu thanh niên nhiệt tình ở bên cạnh liên tục xin lỗi. Xem mấy phút liền không thấy có gì bất thường, gã mặt lạnh lại lục soát toàn thân Dương Uy một lượt. Lúc này bọn chúng mới yên tâm. Tiếp đó cậu thanh niên trẻ liền hỏi chuyện thăm dò. Anh Dương, anh Lâm Khải làm sao lại chết? Dao, tôi cũng có biết đâu, cảnh sát vẫn đang điều tra, họ cũng không tiết lộ tình hình cụ thể. Tôi chỉ biết là người ta phát hiện thấy xác Lâm Khải ở một bãi đất trống, xe của cậu ấy cũng bị mất không tìm thấy. Nghe nói hôm qua cảnh sát đã giam anh một ngày. Dung Uy ngớ ra, biết là Mai Đông đã sớm nghe ngóng được thông tin qua kênh của mình. Tống Tinh đã dặn anh ta ở chỗ Mai Đông đừng có nói dối, ngoài chuyện hợp tác với cảnh sát ra, những chuyện khác đều thành thật nói hết với đối phương, nếu không rất dễ sơ hở bị lộ. Dung Uy uống một hớp nước, thở dài giận dữ nói: "Hay, tôi suýt nữa thì bị đám cảnh sát chết tiệt đó nhốt lại không ra được." "Sao ạ?" Cậu thanh niên trẻ dân đấy làm quan tâm. "Mấy hôm trước, sau khi Lâm Khải mất tích, lúc ấy còn chưa biết là cậu ấy chết, đã chết. Trước khi mất tích, cậu ấy đang đòi nợ Phương Quốc Thanh. Anh Đông biết hắn, tôi cứ tưởng là cậu ấy ép Phương Quốc Thanh căng quá, Phương Quốc Thanh cho người xử Lâm Khải, nên tôi tìm Phương Quốc Thanh đổ nước giải vào mồm hắn, bắt hắn khai ra Lâm Khải ở đâu. Không ngờ sau khi tôi về, cả nhà Phương Quốc Thanh dẫn theo công nhân ra đường biểu tình, nói là bị xã hội đen o ép, sự việc tinh om lên, cảnh sát liền bắt tôi. Sau đó phát hiện thấy xác Lâm Khải, thằng ra vụ án mạng mới thả tôi ra." Cậu thanh niên cười hỏi: "Nhưng sự việc bên Phương Quốc Thanh còn chưa xong, sao cảnh sát đã thả anh ra?" "Vì tôi đưa tiền chứ sao, tận 300.000 tệ. Dương Uy nói thẳng. "Đưa tiền cho ai ạ?" "Đại đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự Vương Thụy Quân phụ trách việc này chứ ai. Sau khi bị bắt, tôi nhanh chóng nhờ và rúi cho hắn ta 300.000 tệ. Nếu không làm gì có chuyện tôi được thả ra dễ dàng như thế. Anh ta còn bảo vì vụ án của tôi còn chưa báo viện kiểm sát cho lệnh bắt, anh ta mới thả tôi ra được. Nếu đợi đến hôm sau báo lên viện kiểm sát rồi thì có mất nhiều tiền nữa cũng không thể ra được." Những lời đó tất nhiên là cảnh sát dạy anh ta nói. Phía cảnh sát đã bàn bạc nếu Mai Đông thăm dò tình hình trước, chắc chắn biết Dương Uy bị cảnh sát bắt rồi lại được thả. Cũng chỉ bắt rồi thả ngay trong ngày hôm đó mới có thể khiến Mai Đông tin. Nếu để thêm vài ngày mới thả, Mai Đông nghe ngóng được tính chất vụ án, biết là một khi đã đưa lên cấp trên thì có mất bao nhiêu tiền cũng không thể ra được. Mai Đông chắc chắn sẽ nghi ngờ Dương Uy nhận làm gián điệp mới được thả ra. Về lý do thả Dương Uy, đưa tiền cho cảnh sát là cách giải thích tốt nhất, nhưng rút tiền cho ai đây? Trương Nhất Ngang đích thân nêu tin, Vương Thụy Quân có đặc điểm tương đối phù hợp. Vương Thụy Quân ngay lập tức giơ tay lên thẻ, nhắc đi nhắc lại khẳng định lập trường, anh ta chưa bao giờ nhận tiền hối lộ. Những lãnh đạo viết lời thoại như vậy, anh ta sửa thế nào? Cậu thanh niên trẻ gật đầu, theo như hiểu biết của cậu ta, lý do này rất phù hợp với thực tế. Cậu ta nghĩ bụng, nếu Dung Uy là gián điệp, lời thoại của cảnh sát thông thường sẽ viết là một lãnh đạo cấp trên nào đó nhận tiền hối lộ, sẽ không viết là lãnh đạo chủ quan nhận hối lộ. Dung Uy lại thở dài. Có điều tôi cũng đang lo, tôi được thả ra trên danh nghĩa là được bảo lãnh, nếu cảnh sát vẫn tiếp tục ngầm theo dõi điều tra thì rất phiền. Như hôm nay đến đây tôi cũng lo chẳng may bị theo dõi. Tôi thì không sao, chỉ sợ liên lụy đến anh Đông. Cậu thanh niên trẻ cười rất tự tin. Chuyện này anh không phải lo, không có cảnh sát bám theo anh. Lúc này điện thoại trong phòng đột nhiên đổ chuông. Nụ cười trên mặt cậu ta lập tức tắt ngấm. Cậu ta nhìn Dương Uy rồi bước đến bên cạnh máy điện thoại, nhấc máy lên nghe. Một giọng phụ nữ vọng tới. Anh có cần massage không? Trong khách sạn của cô có massage à? Chúng em ở tầng 3, trung tâm thủy liệu, anh có thể qua trải nghiệm một chút. Ồ, không cần, cảm ơn cô. Sau khi cúp máy, cậu thanh niên lại nói chuyện phiếm với Dương Uy hơn 10 phút, tiếp đó đi vào nhà vệ sinh, lấy điện thoại di động ra gọi một cú. Mấy phút sau, cậu ta quay vào phòng nói: Anh Dương, đi cùng em có gặp anh Đông. Ồ, anh Đông ở đâu? Anh cứ đi rồi biết. Dứt lời, gã đàn ông mặt lạnh đi ra trước, quan sát tình hình bên ngoài một lúc, sau đó quay lại gõ cửa 3 tiếng rồi rời đi trước. Lúc này, cậu thanh niên trẻ mới dẫn Dương Huy ra ngoài, không đi thang máy mà đi cầu thang bộ lên tầng 10, đến trước một căn phòng, gõ cửa 3 tiếng, mở cửa ra, cậu thanh niên liền lùi lại vào một căn phòng bên cạnh. Dương Huy vừa vào phòng liền nhìn thấy một người đàn ông mặc áo ghi đang ngồi hút xì gà, thấy anh ta liền nở một nụ cười quen thuộc. Uy! Mai Đông đứng dậy, dang động hai cánh tay bước tới ôm chặt Dương Uy. Anh Đông! Dương Uy nhìn anh ta vẻ lạ lẫm. Mai Đông cười giải thích. Mấy năm trước tôi có phẫu thuật thẩm mỹ, hơi khác so với trước. Lúc đầu ngay cả tôi cũng suýt không nhận ra. Đừng nói là chú, dần dần rồi nhìn cũng quen. Thế nào, chỉnh xong trông đẹp trai hơn trước đây nhỉ? Ha ha! Mặc dù gương mặt Mai Đông hoàn toàn khác với ký ức của anh ta, nhưng giọng nói vẫn quen thuộc như trước. Mai Đông vẫn có dáng đại ca, nhiệt tình hỏi thăm anh ta. Nhiều năm không gặp, tình cảm huynh đệ vẫn nồng thắm. Mai Đông luôn rất trọng nghĩa tình. Dương Huy nghĩ đến chuyện bắn đứng đại ca, bất giác lại cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Chú sao thế? Mai Đông cảm nhận thấy tâm trạng của anh ta khác lạ, cũng trầm giọng xuống. Dương Huy đành cúi đầu giải thích. Gần đây xảy ra nhiều việc quá, Lâm Khải cũng chết rồi, em cũng không muốn ở Tam Giang Khẩu nữa. Thế thì được, đợi lo xong đám tang cho Lâm Khải, chú sang báo cáo với tôi. Mặc dù tôi không sánh được với những ông chủ lớn bên đó, nhưng cũng đủ sức kiếm bát cơm ăn cho anh em đi cùng. Nếu chú thực sự quyết tâm ra ngoài, chú cứ đi với tôi trước, rồi tôi sẽ sắp xếp cho người nhà chú cùng qua. Nhưng một khi đã ra đi, sau này muốn quay về là khó rồi. Người anh em làm ăn ở bên ngoài không dễ, nhưng cũng không khó như chú nghĩ. Như tôi đây, tôi biết công an đang truy nã tôi. Chú vừa nói với tôi là thằng Khải xảy ra chuyện, tôi lập tức về luôn. Chú không ngờ rằng tôi lại nhanh như thế phải không? Vâng, đúng thế, sao anh lại nhanh thế? Mấy hôm nay tôi cũng đang giải quyết tí việc ở Hàng Châu. Hôm qua nhận được điện thoại của chú một cái là gấp rút quay về đây luôn đấy. Nhưng anh bị cảnh sát, anh về đại lục thế nào ạ? Mai Đông khoát bàn tay to đang cầm điếu xì gà, dương dương tự đắc. Đây là bí mật, có điều anh em mình với nhau, nói cho chú biết cũng không sao. Tôi nhập cảnh theo đường chính ngạch, quang minh chính đại. Hả? Dương Nguyên chưa có kinh nghiệm về mặt này, không biết những chiêu thức đó. Tôi có mối làm ăn ở đại lục, nhưng tôi mà nhập cảnh chắc chắn sẽ bị bắt. Tuy nhiên, có lúc mình mà không đích thân sang không giải quyết được. Sau này tôi nghe bạn bè giới thiệu một cách, tôi nhắm được một thằng em ở đại lục. Tôi bỏ ra rất nhiều tiền phẫu thuật thẩm mỹ giống nó. Bây giờ kỹ thuật chỉnh hình đúng là phát triển thật, chỉ cần chịu bỏ tiền ra. Nếu chỉ nhìn ảnh trên giấy tờ, hoàn toàn không thể nhận ra được. Mỗi lần tôi nhập cảnh lại bảo nó thông quan sang Macau trước. Ở Macau một thời gian, tôi dùng giấy tờ của nó để nhập cảnh, xong việc lại về đổi vai cho nó. Mỗi năm tốn khối tiền cho việc này đấy. Hóa ra là thế ạ. Dương Huy nghe Mai Đông kể hết cho mình biết toàn bộ bí mật về cách qua mắt pháp luật để vượt biên, trong lòng lại càng thấy có lỗi. Anh ta nhìn mắt Mai Đông, dáng vẻ càng thiếu tự nhiên. Có phải chú còn có nỗi lòng gì khác không? Mai Đông xa sầm nét mặt. Anh ta cảm nhận được sự bất thường từ thần thái của Dương Huy. Anh ta đọc thấy Dương Huy có chuyện giấu mình. Không, không có chuyện gì đâu ạ. Hai mắt Mai Đông chăm chú nhìn Dương Huy, một tay đưa lên vai anh ta, trịnh trọng nói. Chúng ta là huynh đệ, chú gọi tôi đến là tôi đến luôn, vì tôi luôn cảm thấy huynh đệ mới là quan trọng nhất. Chú nói thật với tôi, chú gọi tôi đến có phải là ý của công an không? Không, không phải. Dương Huy luôn cuống hoảng hốt, con mắt Mai Đông lập tức để ý thấy hết. Anh ta chậm rãi nghiến chặt răng. Lúc này điện thoại trong phòng đột nhiên đổ chuông. Mai Đông cảnh giác nhìn Dương Huy một cái, do dự giây lát đứng dậy chiếc điện thoại trên bàn lên nghe. Alo, chào anh có cần massage không? Giọng của giám đốc trung tâm thủy liệu Chu Kỳ vọng tới. Mai Đông không nói gì, dập máy luôn. Đúng lúc anh ta chuẩn bị dập máy, Dương Huy bỗng nói. Anh Đông, thư giãn một tí cũng tốt đấy. Mai Đông dập luôn điện thoại, ánh mắt bỗng lộ vẻ dữ dằn. Mày vừa gọi tao là gì? Dương Huy sợ hãi nhìn anh ta. Anh Đông ạ? Con mẹ thằng chó, Ông coi mày là huynh đệ mà mày còn định bắn đứng ông mày. Anh ta cầm cái gạt tàn thuốc lá lên ném tới. Dung Uy vừa né sang một bên vừa gào khóc. Anh Đông, anh mau chạy đi, em cũng là bị ép. Mà Đông nghiến răng đá một cú khiến anh ta ngã lăn ra đất, lại đấm mạnh mấy nhát vào đầu anh ta. Nhìn bộ dạng khung đúng của anh ta, Mai Đông thở dài một tiếng, cầm lấy áo khoác và cặp ra, lập tức mở cửa đi luôn. Ra khỏi cửa, Mai Đông đi sang phòng bên cạnh gõ cửa. Sau khi hai gã đệ tử ra, anh ta nói nhỏ mấy câu. Ba người ra lối cầu thang bộ không có camera giám sát. Anh ta đưa áo khoác và jean cho gã đàn ông mặt lạnh mặc. Gã đàn ông mặt lạnh vứt áo của mình cho Mai Đông mặc vào. Tiếp đó, gã đàn ông mặt lạnh đi ra khỏi lối cầu thang bộ, nhanh chóng bước về phía thang máy. Mai Đông và gã đệ tử đi xuống bằng lối cầu thang bộ. Vừa đi đến tầng 5, liền nghe thấy có tiếng bước chân vội vã lao đến. Lao lên, Mai Đông đưa mắt ra hiệu cho gã đệ tử. Gã đệ tử gật đầu mạnh, bảo: Anh Đông, anh cẩn thận. Gã đệ tử cố ý dẫm chân mạnh chạy lên trên tầng, còn Mai Đông tránh ra phía ngoài lối cầu thang bộ. Mấy giây sau, liền thấy Tống Tinh dẫn theo ba cảnh sát mặc thường phục lao lên trên tầng, đuổi theo gã đệ tử. Đợi bọn họ đi khuất, Mai Đông vội lèn xuống dưới tầng, đi thẳng theo lối cầu thang bộ ra bãi đỗ xe. Anh ta biết nếu cảnh sát đã răng bẫy bắt mình, thì bên ngoài khách sạn chắc chắn cũng đã bố trí đầy cảnh sát. Cho dù là đi bộ hay là kiếm con ô tô, anh ta đều không thể ra khỏi đây được. Anh ta nghiêng ngó một vòng xung quanh, trông thấy cái thùng rác chất đầy rác của khách sạn ở một góc phía đối diện. Một chiếc xe dọn rác để ở bên cạnh. Anh ta khẽ mỉm cười, trong lòng đã nảy ra mưu kế. Lúc này, ở bãi đỗ xe của khách sạn chỉ có một mình Trương Nhất Nhanh là cảnh sát. Vương Thụy Quân và những người khác đều mai phục ở phía ngoài khách sạn. Tống Tinh đang đuổi bắt người trên tầng. Một mình Trương Nhất Nhanh ngồi trong một chiếc ô tô mang biển số thường để kịp thời chỉ huy hành động của các bên. Anh ta nhìn thấy một người đàn ông đi ra từ lối cầu thang bộ. Mai Đông đã phẫu thuật thẩm mỹ từ lâu, tướng mạo khác hoàn toàn với ảnh trên lệnh truy nã. Trương Nhất Nhanh vốn không để ý, nhưng thấy người đàn ông ăn mặc sạch sẽ này nghiêng ngó xung quanh một hồi rồi đi thẳng về phía cái thùng rác, anh ta liền lặng lẽ quan sát người đàn ông. Chỉ thấy người đàn ông đi đến cạnh chiếc xe dọn rác, nhìn một vòng bốn phía xung quanh rồi nhanh nhẹn leo vào trong thùng đựng rác ở phía sau xe rác, trốn vào trong đó. Trương Nhất Nhanh lập tức nhận ra đây là một thành viên của nhóm tội phạm. Anh ta vội xuống xe, chạy nhanh ra phía sau xe chở rác. Mai Đông nghe thấy tiếng bước chân chạy nhanh đến, biết người đến bất thường, liền sờ lấy một con dao găm trong túi áo, cầm chặt trong tay, tập trung tinh thần đề phòng người đó. Người bên ngoài đã chạy chậm lại, tiếng chân đất thế, đang tiến lại gần. Mai Đông nắm chặt tay, chờ nếu tình hình bất ổn sẽ ra tay luôn. Đột nhiên, trước mặt anh ta tối sầm, chỉ thấy nắp thùng chở rác lật xuống, tiếp đó nghe thấy tiếng cài chốt. Trương Nhất Nhanh vỗ tay, không mất tí công sức nào đã khóa chặt Mai Đông vào trong thùng chở rác. Hơn 10 phút sau, Tống Tinh và mấy cảnh sát hình sự áp giải hai gã đệ tử đến bãi đỗ xe gặp Trương Nhất Nhanh. Mặt Tống Tinh bị rách, người cũng toàn bụi đất. Nó là trong lúc bắt tội phạm, bị đá lăn xuống cầu thang. Tất nhiên, mặt các đệ tử nhỏ có nhiều vết thương hơn, ắt là bị Tống Tinh đánh trả. Vẻ mặt Tống Tinh hết sức buồn đầu, thất vọng. Mai Đông chạy mất rồi, hai thằng khốn này không chịu khai ra, hắn chạy đi đâu? Ông ta quay đầu tát vào đầu gã mặt lạnh. Rốt cuộc đại ca của chúng mày trốn vào đâu rồi hả? Mày không nói thì cứ xem tao đánh mày thế nào. Gã đàn ông mặt lạnh nhổ một bãi nước bọt dính máu, xem cái chết nhạy như lông hồng. Tôi không biết, đại ca của chúng tôi không đến Tam Giang Khẩu. Sếp à, Dương Uy nói khi nãy Mai Đông có ở đó. Hắn đã làm phẫu thuật thẩm mỹ, lúc đầu Dương Uy cũng không nhận ra. Em nghĩ có khả năng hắn ta vẫn ẩn náu trong khách sạn. Đại đội trưởng Vương đang điều quân đến phong tỏa khách sạn, tuyệt đối không được để hắn chuồn ra ngoài. Đã làm phẫu thuật thẩm mỹ à? Trương Nhất Ngang lập tức nghĩ ra luôn. Thế thì người mà tôi bắt chắc là Mai Đông rồi. Cái gì? Sếp đã bắt được Mai Đông à? Trương Nhất Ngang bước tới vỗ vào xe rác. Tôi nhốt trong này. Này, người bên trong, anh có phải là Mai Đông không? Mai Đông nghe thấy rõ mồn một những tiếng nói chuyện ở bên ngoài. Hai đệ tử đều đã bị bắt, bên ngoài toàn bộ đều là cảnh sát. Bây giờ cho dù anh ta có nói tôi không phải là Mai Đông, tôi là Mai Tây, cũng không thể thoát ra được. Chỉ nghe thấy một giọng nói não nề vọng ra từ trong thùng chở rác. Tôi là Mai Đông. Hai gái đệ tử nghe thấy giọng nói, mặt lập tức biến sắc. Cảnh sát nhìn sắc mặt bọn chúng là biết người bị khóa ở bên trong chắc chắn là Mai Đông, không còn nghi ngờ gì nữa. Cả đội cảnh sát hình sự đuổi bắt Mai Đông. vẫn để anh ta chạy mất. Tống Tinh còn bị thằng đệ tử của đối phương đánh cho sưng mày tím mặt. Phó trưởng công an Trương đơn phương độc mã, tay không chiến đấu lại bắt được Mai Đông, ném anh ta vào thùng rác khóa lại. Ngay lập tức, tin tức thời sự quan trọng này lan truyền khắp các nhóm WeChat nội bộ công an Tam Giang Khẩu. Toàn bộ cảnh sát thành phố đều vô cùng kính nể. Chương 35. 9 giờ tối, trưởng công an thành phố Tam Giang Khẩu Tề Chân Đưng vội vã trở về cơ quan, gọi chánh văn phòng Triệu vào văn phòng làm việc của mình, hỏi luôn: Trưởng Nhật Ngang đã bắt được Mai Đông à? Vâng, cậu ta đích thân bắt được. Những người khác đều nói khi đội cảnh sát hình sự đuổi bắt Mai Đông đã để cho hắn chạy mất. Kết quả hắn bị một mình Trương Nhất Ngang bắt sống. Khi đó cậu ta không mang theo vũ khí, trên người Mai Đông có một con dao găm. Trương Nhất Ngang tay không chiến đấu, không chế được hắn và khóa hắn vào trong thùng rác. Lúc kể nội dung này, chánh văn phòng Triệu cũng không khỏi thán phục trước bản lĩnh của Trương Nhất Ngang. Thế chân hưng khẽ chặt lưỡi: Sao nhanh thế? Hôm qua cậu ta vừa mới nói dùng Dương Uy để nhử Mai Đông, mới có một hôm đã bắt được tội phạm. Nghe nói Mai Đông vốn đã ở Đại Lục, tối hôm qua sau khi được Dương Uy liên hệ với hắn, hôm nay hắn liền vội đến Tam Giang Khẩu. Tề Chấn Hưng gật đầu. Mai Đông bị bắt là một việc lớn. Người này không chỉ mở sòng bạc ở cả Đại Lục và bên ngoài, còn dính líu đến chuyện rửa tiền xuyên biên giới với số lượng lớn. Cấp trên đã nhiều lần nêu tên, cũng đã cử người liên kết với cảnh sát Macau để bắt hắn, nhưng mãi không có tiến triển. Lần này cuối cùng đã rơi vào tay Tam Giang Khẩu chúng ta. Chánh văn phòng Triệu đóng cửa lại, cau mày lặng lẽ buông một tiếng thở dài. Diệp ạ, không thể nói như vậy được. Hôm qua anh là người chịu sức ép nặng nề, phải giải thích với cấp trên, giải thích với chính quyền về việc bố trí thả Dương Uy. Bây giờ Trương Nhất Ngang không hề báo cáo với anh trước khi bắt người. Lẽ ra người chỉ huy hành động bắt tội phạm quan trọng như vậy phải là anh triển khai. Bây giờ thì sao? Tất cả mọi người đều biết cậu ta đích thân bắt được Mai Đông, nhưng ai biết được nỗ lực của anh ở phía sau chứ? Chánh văn phòng Triệu vỗ mu bàn tay vào lòng bàn tay, nối tiếp cho Tề Chấn Hưng. Tề Chấn Hưng hơi nhíu mày. Đợt hành động vây bắt tội phạm lần này quan trọng như vậy mà hoàn toàn không liên quan gì đến mình, tất nhiên là trong lòng ông ta rất không vui. Trong cơ quan đơn vị, lãnh đạo bị coi như bù nhìn cũng không hiếm, nhưng thường gặp đối với lãnh đạo được điền từ trên xuống. Tề Chấn Hưng vốn đã là trưởng công an thành phố, Trương Nhất Ngang mới là người được điều từ trên xuống, chỉ vỏn vẹn chưa đầy một tháng. Đại đội cảnh sát hình sự, đơn vị mà vốn là mọi việc từ to đến nhỏ đều sẽ báo cáo với ông ta, bây giờ chỉ nhất nhất phục tùng Trương Nhất Ngang. Ông ta buông một tiếng thở dài, đành tự an ủi mình. Mai Đông đột nhiên đến Tam Giang Khẩu, chắc là họ không kịp nói với tôi. Việc bắt tội phạm có phải là một giây là xong đâu, chẳng nhẽ không có thời gian gọi một cú điện thoại hay sao? Làm như vậy rõ ràng là muốn bỏ qua anh, một mình chứng công lớn. Nếu không phải là anh giải thích với chính quyền là cần thả Dương Uy để câu cá lớn, chính quyền đồng ý cho thả người, công an thành phố lại chẳng bị nghi ngờ là ô dù bao che cho Dương Uy hay sao? Trước khi bắt người, Trương Nhất Ngang không báo cho anh, sau khi bắt được lại thông báo cho công an tỉnh trước tiên, hoàn toàn không coi anh ra gì. Cậu ta thông báo cho công an tỉnh trước tiên à? Đúng thế, báo cáo thành tích với cấp trên thì cũng phải qua anh chứ. Đến lượt cậu ta từ lúc nào? Tề Chấn Đương gắng gượng tự giải thích. Trương Nhất Ngang không như những người khác, quan hệ nhân sự của cậu ta ở trên tỉnh, phó giám đốc công an tỉnh cao lại là lãnh đạo cũ của cậu ta. Cậu ta thông báo trực tiếp cho công an tỉnh cũng không có gì là lạ. Cho dù quan hệ nhân sự của cậu ta ở đâu, cậu ta làm việc ở Tam Giang Khẩu, anh mới là lãnh đạo to nhất. Việc này vốn phải do anh là trưởng công an báo cáo với công an thành phố cấp trên trước, rồi mới báo cáo lên công an tỉnh. Lần trước bắt Lý Phong, sự việc xảy ra đột xuất đã đành. Nhưng vụ bắt Mai Đông lần này rõ ràng là thành tích của cả cơ quan, cậu ta lại bỏ qua anh, cậu ta có tư cách gì? Chánh văn phòng Triệu dằn giọng nói. Nếu cứ tiếp tục như thế này, anh sẽ không thể chỉ huy được cả đội cảnh sát hình sự nữa đâu. Tề Chấn Hưng nghiến răng bặm miệng im lặng không nói gì. Ở địa phương, cảnh sát hình sự luôn là bộ phận mạnh nhất ở cơ quan công an. Nếu không chỉ huy được cảnh sát hình sự, uy lực trưởng công an của Tề Chấn Hưng sẽ giảm đi rất nhiều. Tề Chấn Hưng thầm hạ quyết tâm, nếu không dạy cho Trương Nhất Ngang một bài học, cậu ta thật sự không coi ai ra gì. Tối nay, đội cảnh sát hình sự bắt được Mai Đông một cách thuận lợi, toàn bộ công an thành phố Tam Giang Khẩu đều rộn rã như Tết. Khi nãy trưởng công an thành phố cấp trên còn đích thân gọi video call công khai biểu dương đội cảnh sát hình sự, đặc biệt khẳng định vai trò quan trọng của Tổng Chỉ huy Trương Nhất Ngang trong quá trình hành động. Cả cơ quan, cho dù là cảnh sát hình sự hay nhân viên công tác ở các bộ phận cảnh sát khác, đều nhìn Phó trưởng Công an Trương với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Do lúc Mai Đông bị cảnh sát lôi ra từ xe rác, trong tay vẫn nắm chặt con dao găm mang theo mình, thế nên các câu chuyện đồn thổi trong cơ quan, người nào cũng như thể đã tận mắt chứng kiến, nhớ lại sau khi chạy ra khỏi vòng vây, Mai Đông một mình xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, gặp Phó trưởng Công an Trương không hề có sự chuẩn bị. Mai Đông lôi con dao găm ra tấn công, Phó trưởng Công an Trương né người, tránh được loạt đòn cầm nã, không chế được hắn, hệt như Kiều Phong, một tay túm chặt huyệt đại chùy, ném hắn vào trong xe đã khóa lại. Sau khi chiến dịch kết thúc, Trương Nhất Ngang trở về văn phòng làm việc, để cảm xúc lắng xuống, trong lòng tính toán một hồi, bây giờ vẫn còn ba bài toán nan giải trong công việc. Thứ nhất là vụ án Diệp Kiếm, cho đến nay vẫn còn mù mịt mơ hồ. Thứ hai là chưa tìm ra tung tích của Lưu Bị. Thứ ba là tên tội phạm giết Lâm Khải, gây ra những vụ nổ khủng bố vẫn đang bỏ trốn. Cả ba vụ án đều không dễ, cần có một vài điểm đột phá. Nói đến điểm đột phá liền xuất hiện. Tống Tinh và Vương Thị Quân vẫn đang tất tả với việc trao hỏi Mai Đông, cùng chạy đến văn phòng báo một tin vui, đã phát hiện ra tung tích của Lưu Bị. Kể từ khi quyết định hợp tác với cảnh sát, Trịnh Dung Bình hết sức quyết tâm lập công. Ông ta không chỉ bố trí lái xe Tiểu Mễ làm nội gián ở công ty Chu Vinh, mà còn tận dụng các mối quan hệ của mình giúp cảnh sát tìm Lưu Bị. Lưu Bị suýt nữa đã đâm chết ông ta, hắn chưa ra lưới ngày nào, ông ta còn bất an ngày ấy. Hơn 5 giờ chiều hôm nay, một đệ tử của Trịnh Dung Bình nhận ra Lưu Bị, trông thấy hắn vào một khu làng đã dỡ bỏ ở phía đông thành phố, lập tức nói cho ông ta biết. Trịnh Dung Bình lập tức gọi điện thoại cho Vương Thủy Quân, không gọi được, lại gọi cho Tống Tinh, vẫn không gọi được. Hóa ra lúc đó hai người đang bố trí với bắt Mai Đông, điện thoại di động tắt nguồn trong suốt thời gian hành động. Sau khi bắt được Mai Đông trở về cơ quan, hai người mở điện thoại nhìn thấy nhiều cuộc gọi nhỡ của Trịnh Dung Bình, họ gọi lại biết được hành tung của Lưu Bị. Trương Nhất Ngang trao đổi với hai người một lúc lâu, phân tích rằng Lưu Bị vào khu dỡ bỏ khả năng lớn nhất là qua đêm ở đó, vì Lưu Bị bị truy nã trong toàn thành phố, không dám mở nhà nghỉ, khách sạn. Mọi người ở khu dỡ bỏ này đã chuyển đi hết từ lâu, nhưng nhà cửa hầu như vẫn còn, rất phù hợp để hắn ta ẩn náu ngủ qua đêm. Sự việc cấp bách, Trương Nhất Ngang bảo hai người đều cấp anh em cảnh sát vừa về nhà nghỉ ngơi quay lại cơ quan, đồng thời bố trí các lực lượng cảnh sát khác như cảnh sát đặc nhiệm và đồn công an cùng hỗ trợ. Tất cả mọi người đều mang theo vũ khí, phong tỏa toàn bộ khu làng, tiến hành kế hoạch vây bắt. Lần này buộc phải bắt được tên tội phạm đang lẩn trốn này về quy án. Ba người đang gần đầu ấn ngực đầm đập bước ra khỏi cửa. Vừa đến cửa, một vật đồ sộ hình người lao thẳng vào ngực Trương Nhất Ngang. Ba người cùng giật nảy mình, định thần nhìn lại. Hóa ra là Lý Tây, chỉ thấy cô nàng đầu tóc tả tơi, vẻ mặt hốt hoảng như thể đã bị quấy rối tình dục. Đêm hôm thế này cô ta chạy đến cơ quan làm gì? Một giây sau, Trương Nhất Ngang đưa tay ngăn lại, không đợi cô nàng lên tiếng, nói luôn. Việc bắt Mai Đông lần này xảy ra bất ngờ, mà lại hết giờ làm việc, cho nên tôi không kịp thông báo cho cô. Cô yên tâm, sau này cơ hội rèn luyện còn rất nhiều. Bây giờ chúng tôi có việc phải đi luôn. Nếu cô đói bụng, tôi cho gọi xếp đồ ăn đến cho cô. Mai gặp nhé. Trương Nhất Ngang dẫn hai người đào bước vòng qua Lý Tây. Lần này đi bắt Lưu Bị không thể dẫn cô ta đi cùng được. Chú Vinh bị cướp rồi. Một cái USB ghi chép danh sách hối lộ của anh ta đã bị cướp đi mất. USB gì? Vừa nghe nói Chu Vinh bị cướp, Trương Nhất Ngang liền dừng lại, cổ quay 180 độ vòng nhìn cô nàng. Tình hình gấp gáp, Lý Tây cũng không giấu giếm nữa, vội thành thực kể hết chuyện cô nàng theo dõi Chu Vinh, tiếp xúc với Chu Vinh ở đại lý 4S, tiếp đó tối nay đã vào nhà anh ta thành công. Trong lời kể, cô nàng hoàn toàn không nhắc đến chuyện mình suýt nữa thì lâm nguy, chỉ nói vốn là cô nàng có thể lấy được cái USB có chứa bằng chứng tội phạm, nhưng đến đoạn sau, lúc định tự mình lần mò thì lại bị hai tên cướp làm hỏng việc. Nghe xong, ba người đều thất thần kinh ngạc. Cô Trương Nhất Ngang rùng mình. Cô đơn phương độc mã xông vào nhà Chu Vinh. Em Trương Nhất Ngang đưa tay lên xem giờ, việc bắt Lưu Bị đã sẵn sàng. Anh ta liền bảo Vương Thủy Quân và Tống Tinh bố trí, còn anh ta tạm thời ở lại phòng làm việc để xử lý chuyện của Lý Tây. Hai người vừa đi khỏi, thái độ của Trương Nhất Ngang đột nhiên mềm như bún, đóng cửa vào, gái tới trước mặt cô nàng hỏi khẽ. Thằng khốn Chu Vinh, nó có làm gì cô không? Không ạ. Lý Tây phát hiện thấy hướng nhìn của lãnh đạo có gì đó bất thường, vội ôm ngực lùi ra phía sau một bước theo bản năng. Trương Nhất Ngang đột người về, vẫn hơi nghi ngờ. Có thật là không bị tổn thất gì không? Tổn thất gì? Tổn thất ấy đây. Không. Lý Tây giải thích trước khi đến gặp Chu Vinh, đã nhanh trí mang theo nhiều thuốc chống táo bón liều cao, uống vào chắc chắn sẽ mất nước nằm bẹp. Lúc đó Chu Vinh đã bị hai tên kia đánh đến mức sổ cả ráp quần. Ngoài ra cô nàng còn chuẩn bị sẵn một con dao găm kiểu gấp giấu sau quần bò phòng bất trắc. Chính là nhờ con dao này, sau khi bị hai tên cướp trói chặt, cô nàng mò được con dao cắt đứt dây thừng mới nhanh chóng thoát được ra khỏi ngôi biệt thự. Bảo vệ ở cổng biệt thự thấy bộ dạng đầu bù tóc rối của cô nàng, lại tưởng cô nàng đã ngủ với sếp, còn cung kính hỏi cô nàng có cần cho xe đưa về không. Không sao thì tốt, không sao thì tốt. Trương Nhất Ngang vũ ngực liên tiếp, thâm thở vào nhẹ nhõm. Nếu lần này Lý Tên sẽ ra chuyện gì thật, cho dù cuối cùng Chu Binh có bị xử lý thế nào, anh ta cũng sẽ phải quấn gói ra đi trước tiên. Anh ta chân thành thỉnh cầu. Lý Tây, sau này cô cũng đừng như thế nữa. Vừa nãy cứ tưởng có chuyện gì xảy ra với cô. Tôi... cô có biết là tôi lo lắng thắt tim không? Lý Tây nhìn dáng vẻ của anh ta, thấy anh lo lắng cho mình đến như vậy, trong lòng vô cùng cảm động, đồng thời rất lấy làm áy náy. Cô nàng đỏ mặt bước đến bên cửa sổ khẽ nói. Sếp ạ, em biết lần này em liều lĩnh quá, sau này em sẽ không thế nữa. Anh có biết không, vừa nãy nhìn thấy ánh mắt của anh khiến em nhớ đến một người. Em trở thành cảnh sát là vì bố em. Mẹ nói từ nhỏ tính cách em đã giống bố. Bố là cảnh sát hình sự, thường xuyên lăn lộn ở bên ngoài, đi sớm về muộn. Lúc em rất nhỏ, mặc dù bố rất ít khi chơi với em, nhưng mẹ nói lúc nào em cũng gần gũi với bố nhất, lúc nào cũng lấy cái mũ to của bố chơi. Sau này khi em đi học, ông cũng thường xuyên vắng nhà đi phá án, cả ngày cả đêm đều ở bên ngoài. Lúc ông về nhà em đã đi ngủ, đến sáng thấy ông ấy vẫn đang ngủ ngáy khò khò, cũng không thể làm ông mất giấc. Mặc dù ít khi nói chuyện với bố, nhưng trong lòng em, bố luôn là một vị anh hùng. Trên người bố có rất nhiều vết thương, có một lần bị chém một vết lớn ở lưng. Em hỏi bố, bố bảo không đau tẹo nào. Lớn lên em mới biết vết thương đó chắc chắn là rất đau. Năm em 10 tuổi, bố và chú Quách cùng đi làm nhiệm vụ, gặp tội phạm mai phục. Ông bị tội phạm chém rất nhiều vết. Khi được cứu đưa về, người đã không thể tỉnh lại được nữa. Sau này khi chọn nguyện vọng thi đại học, em muốn giống như bố, nên mặc cho gia đình phản đối, em vẫn đăng ký thi vào trường cảnh sát. Khi phân công công việc, sau khi tốt nghiệp, em nói muốn làm cảnh sát hình sự. Gia đình và chú Quách đều phản đối. Có điều em thấy máu của bố đang chảy trong tim mình. Nếu bố còn sống, bố nhất định sẽ ủng hộ em làm cảnh sát hình sự. Trải qua sự việc lần này, em đã cảm nhận được sự vất vả và nguy hiểm của cảnh sát hình sự. Nhưng em không hối hận tí nào. Thấy anh lo lắng vì em lại nhớ đến bố. Nếu ông ấy nghe thấy lời kể vừa nãy của em, chắc chắn cũng sẽ có vẻ mặt như anh. Hi hi, anh thấy thế nào? Lý Tây ngại ngùng quay đầu lại, thì thấy Trương Nhất Ngang đang ngồi ở vị trí của mình, cau mày suy nghĩ. Nghe thấy câu hỏi, anh ta ngơ ngác nhìn cô nàng. Ồ, cảm thấy cái gì? Cô nói với tôi về bố cô nhiều thế làm gì? Tôi có biết bố cô đâu. Lý Tây ngỡ ra, thất vọng hứ một tiếng, bực bội dậm chân chạy luôn ra ngoài. Này, cô chạy cái gì hả? Tôi còn muốn hỏi cô mấy chuyện đây. Cô nàng đành quay đầu lại, nhìn Trương Nhất Ngang vẻ mặt đầy khó chịu. Cái USB Chu Vinh bị cướp mà cô nói, cô có chắc trong đó có dữ liệu danh sách hối lộ của anh ta không? Lý Tây hít thở sâu một hơi, tạm thời gạt những cảm xúc con gái qua một bên, trả lời câu hỏi. Đúng, bọn tội phạm nói thế, Chu Vinh phản ứng rất nhanh. Trương Nhất Ngang suy nghĩ một hồi, gật đầu. Như vậy thì chúng ta có thể thay đổi cách nghĩ về việc triệt phá băng nhóm Chu Vinh. Chúng ta mãi không tìm ra bằng chứng phạm tội của Chu Vinh, bây giờ bằng chứng đã xuất hiện. Chỉ cần chúng ta bắt được hai tên tội phạm trộm cướp đó, cái USB rơi vào tay chúng ta là túm được bằng chứng phạm tội trực tiếp của Chu Vinh. Vâng, đúng thế. Cô miêu tả cụ thể đặc điểm của hai tên tội phạm đó xem. Lý Tinh miêu tả tỉ mỉ đặc điểm của hai tên tội phạm trộm cướp. Một tên có vóc người trung bình, tên kia cao hơn một chút. Hai tên đều đeo mặt nạ, thân hình trông vạm vỡ, nhưng không có đặc điểm cụ thể nào khác nữa. Trương Nhất Ngang suy nghĩ giây lát. Loại tội phạm dám đột nhập vào nhà riêng của Chu Vinh cướp đồ e là chẳng có mấy tên. Thế mà bây giờ ở Tam Giang Khẩu lại xuất hiện hai ứng viên như vậy. liệu có phải là hai tên đã giết Lâm Khải không? Sau khi anh ta gợi nhắc, Lý Tây lập tức ngộ ra. Hai người vội lấy máy vi tính đối chiếu với tư liệu hình ảnh của hai tên tội phạm đã quay được từ trước đó. Lý Tây đối chiếu một lúc, mặc dù trong đoạn hình ảnh nhìn không thấy mặt, nhưng qua đặc điểm thân hình và dáng đi, cô nàng khẳng định chắc chắn hai tên này chính là kẻ đã cướp đồ của Chu Vinh tối nay. Trương Nhất Ngang suy ngẫm giây lát, lập tức quyết định chia quân ra làm hai ngả. Việc bắt Lưu Bị mặc dù vô cùng khẩn trương, nhưng bắt hai tên tội phạm này cũng hết sức cấp bách. Đúng là một đêm trường kinh hồn lạc phách, lại vừa phấn chấn trong người. Chương 36. Lão Tàu thái tỉnh phong trường đoạn, phong vượt trường nghi phóng nhãn lượng. Thấy chưa, cuối cùng vẫn kiếm được một món bở. Lão Tàu thái tỉnh phong trường đoạn, phong vượt trường nghi phóng mãn lượng. Thấy chưa, cuối cùng vẫn kiếm được một món bở. Phương Siêu vui đến mức đọc cả thơ của Mao Trạch Đông. Hắn ngồi phịch xuống mép giường ở khách sạn, thấy tỉnh nhìn cái vali kéo trước mặt mình. Lưu Trực bố nhẹ vào cái vali, như thể sợ vỗ mạnh nó sẽ bẹp, hớn hở nói: $1 triệu, hơn 60 triệu nhân dân tệ đấy. Cả đời tôi chưa bao giờ thấy nhiều tiền như thế. Hả? Khả năng toán học của ông có tí cao nhỉ? Không bằng cục thống kê thì thật là đáng tiếc. Tôi tính sai à? $1 triệu là hơn 60 triệu nhân dân tệ. Chỉ có hơn 60 triệu tệ thôi à? Lại còn chỉ có hơn 60 triệu tệ. Cái pho tượng mà ông khuân về bao nhiêu tiền? Cả đời ông đã bao giờ kiếm được hơn 60 triệu tệ chưa? Nhưng hơn 60 triệu tệ, hai thằng mình mỗi người cũng chỉ có 3 triệu tệ, mua cái nhà rồi lấy vợ là hết. Lưu Trực đầy tiếc nuối. Phương Siêu liếc xéo nhìn hắn. Ông lấy vợ làm gì? Tôi... có ai không muốn lấy vợ đâu. Tôi không muốn đây. Phương Diêu chỉ vào mình, giọng đầy tâm trạng. Tổ chức này, mọi vấn đề của ông đều nằm ở chỗ kinh nghiệm xã hội quá ít, khả năng toán học quá kém. Lấy một con vợ quá đắt, ông có biết một lần rửa chân đích thực bao nhiêu tiền không? Loại kém tí thì vài trăm tệ, loại tốt thì chừng 1.000 tệ. 3 triệu tệ, ông có thể rửa mấy nghìn lần, một tuần rửa một lần, mấy chục năm không trùng lặp, sao ông còn muốn lấy vợ? Tôi... Phương Siêu bĩu môi. Bây giờ nói với ông về cái hay quả món rửa chân, ông cũng không hiểu. Sáng sớm mai chúng ta rời khỏi Tam Giang Cầu, tôi dẫn ông đi thưởng thức món rửa chân đích thực. Rửa đến độ ông không muốn lấy vợ nữa. Sáng sớm mai chúng ta đã đi rồi à? Không thì sao? Lưu Trực chỉ vào túi áo của Phương Siêu. Chúng ta còn cái USB của Chu Vinh, bên trong có chứa sổ sách kế toán của Chu Vinh. Chính anh nói muốn bỏ tiền ra để chuộc về. Vụ mua bán này còn chưa làm, mình đi thế nào được? Phương Siêu lắc đầu. Lòng tham khi chưa được đáp ứng, con người ta có thể làm cả việc cho rắn đi nuốt voi. Ông có biết câu này từ đâu ra không? Câu này chính là nói ông đấy. Tam Giang Cầu là địa bàn của Chu Vinh, ở đây hắn là người có tiền có thế. Hắn nói muốn bỏ tiền ra để chuộc, không lẽ ông dám thật à? Không lẽ ông dám lấy thật à? Chúng ta đợi Tam Giang Cầu trước đã, chuyện cái USB tính sau. Thứ này đã ở trong tay chúng ta thì không sợ hắn báo công an. Tiền không bao giờ kiếm hết, mạng sống quan trọng hơn tiền rất nhiều. Ôi giàu, khoảng cách tầm nhìn của con người đúng là chênh lệch hàng nghìn km. Đối với thu hoạch lần này, ông chỉ nhìn thấy 6 triệu tệ, nhưng tôi nhìn thấy cả một mô hình thương mại. Mô hình thương mại? Đúng thế, tôi quyết định rồi. Sau này chúng ta sẽ chỉ chọn đám quan tham ở các địa phương nhỏ để ra tay. Đám người này có tiền, nguồn gốc tiền bất chính. Nhìn từ góc độ tỷ suất hiệu năng, cấp của bọn này có lợi hơn cấp tiệm vàng rất nhiều. Bây giờ chúng ta có 6 triệu tệ làm vốn khởi động ban đầu, còn lo gì không làm được. Lĩnh vực làm ăn này thị trường rất lớn, cạnh tranh ít, ai dám ra tay người đó sẽ phát tài, có hiểu không? Lưu Trực phấn chấn gật đầu lia lịa, hai tin vui mừng không ngủ được, nằm trên giường yên lặng mơ tưởng về một tương lai hoành tráng. Chỉ cần bình yên rời khỏi Tam Giang Khẩu, vụ làm ăn này coi như hoàn toàn thành công. Lúc này Phương Siêu và Lưu Trực rất vui, nhưng anh Cương và Tiểu Mao thì rất buồn phiền. Đêm đã khuya, anh Cương và Tiểu Mao đứng ở hai bên bàn, ngây người nhìn cái vali du lịch màu đen to đùng trước mặt. Anh Cương run run đưa tay ra, cầm lấy đầu kéo khóa vali, từ từ mở vali trong tiếng thở nặng nề. Mặc dù cả hai tên đã có sự chuẩn bị về tâm lý từ trước, nhưng khi trông thấy cái xác chết mắt trợn trừng, khắp người toàn vết máu, chúng vẫn bất giác lùi lại mấy bước. Giây lát sau, cả hai hít một hơi thở sâu xuống huyệt đan điền, dịch bước đến cạnh cái vali, tỉ mỉ quan sát mọi thứ bên trong. Anh Cương rón rén đưa tay ra, cái lật cánh tay ra chết, dưới cánh tay lộ ra một chiếc túi vải. Anh Cương cầm chiếc túi vải lên, thấy hơi nặng, anh ta nghiến răng nhấc chiếc túi vải ra khỏi vali, mở ra, trong túi chính là chiếc chuông nhỏ. Đây là thứ chất tiệt gì nhỉ? Anh ta vứt luôn món đồ sang một bên. Tiểu Mao cầm chiếc chuông lên ngắm nghía một tí và đưa ra phán đoán. Đây chắc là hung khí giết người. Nhiều máu thế này, hung khí phải là con dao chứ nhỉ? Chắc là dùng cái này đập chết trước, sau đó lấy dao đâm. Nếu không thì để cái này bên cạnh xác chết làm gì? Chắc chắn là định vứt xác rồi vứt cả hung khí. Tiểu Mao phân tích đầy logic. Anh Cương ngẫm nghĩ giây lát cũng gật đầu, búng lại đùng đùng nổi giận tát vào đầu Tiểu Mao. Mẹ kiếp, bảo mày cướp mấy túi hành lý, con mẹ mày lại cướp cái xác chết về làm gì? Tiểu Mao tránh ra chỗ cách xa anh ta, ôm đầu ấm bức giải thích. Em cũng không ngờ lại gặp phải sự việc như thế này. Người đó trông không giống tội phạm giết người. Em không thể nào ngờ được trong cái vali của hắn lại là cái xác chết. Không ngờ. Anh Cương lại định đánh Tiểu Mao, ánh mắt một lần nữa liếc thấy cái xác chết, bật răng rút tay lại, mím môi suy nghĩ giây lát. Giờ tiền thì không kiếm được, lại còn đứt thêm phiền toái to rồi. Anh Cương, hay là báo công an đi. Báo công an? Anh Cương suy nghĩ mấy giây. Giờ mà báo công an, sự việc cái xác không liên quan gì đến chúng ta, nhưng chúng ta lái taxi giả ăn trộm đồ vẫn sẽ phải vào tù chứ. Nhưng chúng ta lái taxi giả ăn trộm đồ chỉ là chuyện nhỏ, giết người là việc lớn. Nếu phải ngồi tù thì ăn trộm đồ vẫn ít hơn vài năm. Anh Cương hít một hơi thở sâu, lại đung đung nổi giận. Ông mày có giết người đâu, ông cũng không vay nặng lãi, sao ông lại phải ngồi tù với mày? Việc lái taxi anh cũng đồng ý mà. Con mẹ mày! Anh Cương làm ra bộ định lao tới nện Tiểu Mao. Anh! Tiểu Mao lưng bệnh van xin. Anh đừng đánh em nữa, em có một ý này. Nói! Chúng ta vứt cái vali này đi, thế là xong đúng không? Vứt ở đâu? Lấy ở đâu thì vứt ở đó. Chúng ta lái xe trở lại chỗ ban đầu, vứt ở đó. Anh Cương ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Không được, sau khi người ta nhặt được cái vali, cảnh sát sẽ kiểm tra camera giám sát, phát hiện ra là xe của chúng ta vứt cái xác chết. Đến lúc đó có mồm năm miệng mười cũng không thể giải thích nổi. Vụ án mạng này cảnh sát chắc chắn sẽ đổ lên đầu chúng ta. Thế thì chúng ta tìm một chỗ chôn đi, chôn thật sâu, thần không hay quỷ không biết. Khu vực gần đây đều có người ở, đến chỗ nào đào hố sâu được. Tiểu Mao suy nghĩ giây lát bảo, chúng ta đi xe buýt ra ngoại ô. Anh Cương ngẫm nghĩ một lúc, xem ra cũng chỉ còn con đường này, bèn quyết định sáng sớm mai bắt xe buýt, chuyển cái xác ra ngoại ô, chôn luôn cùng cái vali. Chương 37. Sáng sớm, anh Cương và Tiểu Mao kéo cái vali hành lý đựng xác Lưu Bị xuất hiện trên một con đường cạnh bến xe khách đường dài. Bến xe khách đường dài và ga tàu hỏa của Tam Giang Khẩu được xây dựng ở trách đối diện, ở giữa là một quảng trường lớn. Trên con phố phía tây ngoài quảng trường là đủ loại cửa hàng hỗn tạp và nhà nghỉ quy mô nhỏ, còn có những chiếc xe khách lớn do tư nhân thầu quanh năm bắt khách ở mấy chỗ trống phía sau con phố, phía nam quảng trường sát với một bến xe buýt đầu tuyến. Cả khu vực tạo thành đầu mối giao thông nối liền Tam Giang Khẩu với các thành phố khác. Giống như hầu hết những khu vực ở gần bến tàu, bến xe, ở đây cả dòng người qua lại tấp nập, môi trường phức tạp. Mặt phía nam của khu vực này là một khoảng cao trồi lên, trên đó là đường cái. Lúc này, anh Cưng và Tiểu Mao ngồi xổm bên lề đường, nấp sau bụi cây, cẩn thận quan sát tình hình ở bến xe phía dưới. Nhìn dòng người qua lại tấp nập ở gần bến xe buýt đầu tuyến ở phía xa, tâm trạng căng thẳng của anh Cương và Tiểu Mao nới lỏng được đôi chút. Đông người nhiều xe thế này, bóng dáng bình thường không có gì nổi bật của hai bọn họ chắc sẽ không bị phát hiện. Lát nữa chúng ta sẽ cầm vali đi từ cầu thang xuống. Anh Cương chỉ vào đoạn cầu thang bên cạnh họ. Cầu thang cao khoảng 7-8 mét, đi xuống dưới là con đường cái phía dưới. Chúng ta đi thẳng ra bến xe, bắt xe đi đến bến Hồ Đông Tiền. Sau khi xuống xe, chúng ta sẽ lên núi cạnh Hồ Đông Tiền, tìm chỗ không có người, đào một cái hố, chôn cả cái vali xuống đó. Nhớ là nát nữa, đến bến xe buýt tuyệt đối không được căng thẳng. Chúng ta phải kín đáo, đừng để bất cứ người nào để ý. Đó, Tiểu Mao lập tức đáp, tiếp đó lại đột nhiên nghĩ ra. Anh Cưng, bây giờ rất ít người đi giao hộ đồng tiền vào sáng sớm, mình lên lấy xe bây giờ, e là chỉ mấy bên nữa, trên xe chỉ còn mỗi chúng ta. Anh Cưng cau mày, nghĩ bụng sáng sớm ra rất nhiều người từ ngoại ô vào thành phố, nhưng rất ít người từ thành phố đi giao vùng ngoại ô, đúng là trước đó không suy xét đến điều này. Hay là chúng ta đợi một lúc, đợi đến 9 giờ, lúc đó rất nhiều các cụ ông cụ bà ở gần hồ Đông Tiền đã đi chợ, dạo phố xong, đi xe buýt về. Anh Cương nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ đã là 8 giờ 15 phút, đợi thêm hơn nửa tiếng nữa cũng không khó khăn gì, thôi cứ đợi cho an toàn. Hai người tiếp tục ngồi xổm bờ chỗ cũ đợi một lúc, thì nghe thấy từ con đường phía dưới vọng tới tiếng nói chuyện. Anh Châu, cái ô tô đấy rất nhiều tiền, thế là bỏ à? Chiếc xe đấy là xe cướp về, chúng ta đã làm chết người, tiếp tục lái chiếc xe đấy, sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Chỉ cần ra khỏi Tam Giang Khẩu là an toàn tuyệt đối rồi. Sau khi Phương Siêu rời đi, Lưu Trực để cái vali đựng 100 triệu đô la Mỹ xuống dưới chân, lấy ra một nắm cơm, dựa vào tường vừa ăn cơm vừa kiên nhẫn chờ đợi, hoàn toàn không biết rằng có hai cái đầu đang âm thầm thò ra ở giữa những bụi cây xanh phía trên. Anh Cương, hai người này đã gây ra án mạng. Tiểu Mao nói khẽ. Anh Cương gật đầu, nhắm mắt ngẫm nghĩ một chút, ghé sát vào tai Tiểu Mao nói. Thế thì cho bọn chúng thêm một mạng người nữa. Tiểu Mao cười gian xảo, hai tên hiểu ý nhau, từ từ rụt người ra sau mấy bước mới đứng dậy, xách cái vali lên, đi từ lối cầu thang bên cạnh xuống con đường phía dưới. Anh Cương đi trước, Tiểu Mao đi sau. Hai tên vờ như mình là hành khách đang vội vã. Khi qua chỗ Lưu Trực, hai tên dừng bước. Anh Cương nặn ra một nụ cười hiền hòa với Lưu Trực. Đại ca, cho em hỏi một tí, gần đây có nhà nghỉ bé bé nào giá rẻ không? Lưu Trực thấy có người lạ bắt chuyện, lập tức đều cao cảnh giác. Nhưng đánh hai người này bộ dạng khúm núm, lại kéo một cái vali hành lý, chắc chắn không phải là cảnh sát mặc thường phục. Không có cảnh sát mặc thường phục nào lại kéo một cái vali nên không đề phòng nữa. Hắn vốn không muốn đáp lời, nhưng lại nhớ lời cảnh cáo của Phương Siêu, đi ra ngoài phải kín đáo, không được gây chuyện, đắc tội với người khác, và nhấn lại trả lời bọn họ. Tôi không biết đâu, tôi cũng là người nơi khác. Anh Cương cảm thán. Nhà nghỉ ở vùng chết giang này đều đắt quá, không ở được, chúng tôi tìm một vòng rồi mà không tìm thấy chỗ nào rẻ. Các anh đi chỗ khác tìm đi, gần bến xe cẩn thận bị lừa. Đại ca, anh nói đúng. Anh Cương lấy ra một điếu thuốc đưa cho Lưu Trực. Cảm ơn đại ca. Lưu Trực từ chối. Không cần không cần. Anh Cương nhiệt tình đưa tới. Đại ca, anh cầm lấy đi. Lưu Trực hơi lùi lại một bước từ chối. Tôi không hút thuốc, cảm ơn anh. Đôi mắt anh Cương liếc nhìn Tiểu Mao một cái rồi cất điếu thuốc đi. Vâng, đa tạ đại ca, chào đại ca. Mấy phút sau, Phương Siêu chạy về chỗ cũ nói khẽ. Hôm nay không đi được, cảnh sát đang kiểm tra đột xuất, toàn bộ khu vực gần bến xe đều bị kiểm tra giám sát. Chú Vinh đã báo cảnh sát à? Phương Siêu cau mày trầm ngâm giây lát. Không biết, lý ra tôi đã lấy cái USB của chú Vinh, hắn sẽ không dám báo cảnh sát. Nhưng hắn là người giàu có nhất ở đây, danh sách hối lộ trong USB chắc chắn có rất nhiều quan chức ở Tam Giang Khẩu. Chưa biết chừng bọn chúng có câu kết với cảnh sát. Cho dù cái USB có rơi vào tay cảnh sát cũng sẽ trả cho hắn. Thế thì làm thế nào? Ô tô tàu hỏa chắc chắn đều không ổn, chúng ta quay về đã, tôi nghĩ cách sau. Hai tên quay về theo đường cũ. Lưu Trực xách cái vali lên, vừa đi được mấy bước liền dừng lại buột miệng. Không đúng. Hắn ngạc nhiên nhìn cái vali, cùng là vali hành lý màu đen, thương hiệu kiểu dáng, thậm chí mặt trước và mặt sau trông đều y hệt, chỉ có kích cỡ to hơn một cỡ, xách lên thấy nặng hết sức, sợ là phải đến 50 cân. Lưu Trực từ từ mở to mắt, sắc mặt biến đổi nhanh chóng. Mấy giây sau hắn kêu lên thất thanh. Con mẹ thằng chó chết. Phương Siêu chăm chú nhìn hắn, đồng thời cũng nhìn chiếc vali. Vali bị hai thằng chó đó đánh cháo rồi. Phương Siêu lập tức lao vào cái vali kiểm tra. Đây vốn là cùng một lô vali Chu Diệc Phi mua về rồi sửa lại. Vali đựng đô la Mỹ và vali đựng vật dụng cổ trừ kích thước chênh nhau một cỡ, còn lại đều giống nhau. Thảo nào bọn chúng không nhận ra ngay. Mặt Phương Siêu lập tức trắng bệch. Lưu Trực thì mặt đỏ gay, kể lại sự việc hai tên khốn kiếp hỏi đường khi nãy. Phương Siêu nắm chặt nắm đấm, hai con ngươi mắt lồi ra trừng trừng nhìn Lưu Trực, hết sức kiềm chế nắm đấm của mình, nói giọng lạnh băng. chú lừa đảo cả bọn trộm vặt trong giang hồ. Ông có phải là loại ốc lợn không? Thế cũng mắc lừa được. Tôi... Anh Diêu, tất cả là lỗi của tôi. Anh giết tôi đi, tôi cũng cam lòng. Lưu Trực thấy số đô la Mỹ khó khăn lắm mới kiếm được lại bị hai thằng trộm vặt đánh cháo mất. Thực sự tức đến mức muốn tự tử, giơ tay tát thẳng vào mặt mình, tát mấy nhát khiến hai má đỏ đực, chảy cả máu mép. Thôi, giết ông thì có ích gì? Phương Siêu gạt tay Lưu Trực ra, hít thở sâu mấy hơi cho đầu óc mình tỉnh táo lại. Tình thế bây giờ có trách móc nữa cũng không có tác dụng gì, chỉ còn cách nghĩ cách khác tìm ra hai thằng trộm vặt đã đánh cháo vali. Phương Siêu nhấc cái vali lên, cảm nhận thấy sức nặng của vật đựng bên trong, nói khẽ: đi, mang cái vali này về khách sạn đã, xem bên trong có manh mối của hai thằng này không, rồi tìm cách lấy tiền về. Chương 38. 9 giờ sáng, biệt thự của Chu Vinh bị một tiếng hét thất thanh làm cho thức tỉnh. Sáng nay bảo vệ trong khu vườn mãi không thấy biệt thự mở cửa, đến người giúp việc cũng không ra khỏi cửa. Họ không khỏi cảm thấy bất thường, bèn dùng máy bộ đàm liên hệ với người giúp việc, không có người trả lời. Bảo vệ định mở cửa nhưng phát hiện thấy cửa chính của ngôi biệt thự khóa trái, cánh cửa nhỏ phía sau cũng đóng chặt. Thế là bảo vệ lấy chìa khóa dự phòng ra mở cửa, nhanh chóng phát hiện thấy hai người giúp việc trong nhà đều đã bị trói trên nền nhà, miệng bị bịt chặt. Tiếp đó cứu được ông chủ ở trong thư phòng cũng trong bộ dạng tương tự, chỉ là trên người ông chủ toàn là đúng quần rầm rề nước tiểu và phân, bị đánh lòi cả phân, vô cùng thê thảm. Một tiếng sau, toàn bộ thành viên chủ chốt trong băng nhóm của Chu Vinh đều nhanh chóng có mặt ở ngôi biệt thự. Thư phòng đóng cửa, chỉ có 4 người ngồi trong đó là Chu Vinh, Hồ Kiếm Nhân, Lăng Bắc Văn và em trai anh ta là Lăng Bắc Đồ. Anh Vinh, ai làm chuyện này? Lăng Bắc Văn hỏi. Không biết, nghe giọng hai thằng đó không phải là người địa phương. Tại sao lại bảo họ đừng báo cảnh sát? Chúng ta bị cướp, đường đường chính chính là người bị hại mà. Chu Vinh cau mày thở dài một tiếng, nói một cách rất khó khăn. Ngoài cái vali đó, bọn chúng đã lấy đi một thứ trong kết an toàn của tôi. Cái gì? Ba người đồng thanh hỏi. Cả ba người đều đã thấy cái kết an toàn trong thư phòng, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy bên trong chứa gì. Chu Vinh không bao giờ mở kết trước mặt bất kỳ ai. Chu Vinh mím môi bật ra mấy chữ: một cái USB. Cái USB đấy làm sao? Chu Vinh thở dài một tiếng, nhìn cả ba người chậm rãi nói: các anh cũng biết đấy, sản nghiệp này của tôi cũng không phải là quả một mình tôi. Chú Đông và những người khác cũng có phần. Tôi kiếm tiền cho mọi người, rất nhiều lúc cũng không thể tự quyết định được. Những năm vừa qua, đủ loại khoản chi ngoài của công ty tôi đều vào sổ bằng các đầu mục hợp pháp, nhưng mục đích chi thực sự tôi đã ghi vào trong cái USB này. Nếu báo công an, cái USB rơi vào tay cảnh sát, chỉ cần điều tra sổ sách kế toán của các bên thì hậu quả khôn lường. Ba người nghe xong mặt đều biến sắc. Lăng Bắc Văn lo lắng hỏi: anh Vinh, những năm qua tất cả các mối quan hệ qua lại và các khoản tiền đưa cho đám quan chức, anh đều ghi trong cái USB đấy à? Chu Vinh im lặng thừa nhận. Lăng Bắc Văn lập tức nổi cáu nói: sao anh lại làm thế? Nếu bị phát hiện, chẳng phải là chúng ta đều phải vào tù hết sao? Chu Vinh trừng mắt nhìn Lăng Bắc Văn. Anh ta biết mình lỡ lời, hơi cúi đầu xuống, thở dài não nề. Hồ Kim Nhân khẽ hỏi: anh Vinh, việc này chú Đông không biết chứ? Tất nhiên chú Đông không biết. Chu Vinh nick nhìn những người xung quanh một cái, thở dài: tôi làm cuốn sổ kế toán đó cũng là để sau này nếu chẳng may xảy ra chuyện thì còn một lối thoát, không chỉ là cho tôi, cũng là cho các anh. Các anh nghĩ xem, nếu người nào trong chúng ta xảy ra chuyện, chú Đông, La Tử Nhạc và đám quan chức kia, họ có bảo vệ chúng ta không? Họ không, họ sẽ chỉ tìm cách tách bạch, không dính líu gì. Tôi làm quân rủ này, tất cả mọi người đều cùng trên một con thuyền. Chẳng may có chuyện xảy ra, họ sẽ phải tận tâm tận lực để cứu chúng ta. Cứu chúng ta chính là cứu họ. Ba người gật đầu. Chú Vinh làm như vậy cũng không có gì đáng nói, chỉ là chưa bao giờ nghĩ rằng cái USB đó lại bị cướp đi mất. Hồ Kim Nhân suy nghĩ giây lát hỏi: anh Vinh, chuyện này chúng ta có cần nói với chú Đông để chú ấy cử một đội cảnh sát giúp chúng ta tìm người, bắt hai thằng đó lấy cái USB về không? Tuyệt đối không được. Chu Vinh dứt khoát phủ định: nói cho chú Đông biết về chuyện cái USB thì ta đi luôn. Thế chúng ta làm thế nào tìm lại nó ạ? Tối hôm qua hai thằng đó cắm USB vào máy tính, thấy nội dung bên trong USB, bọn chúng dùng cái USB để uy hiếp tôi không được báo cảnh sát.